Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chương 230. Trên đỉnh đầu lôi kiếp đây là trải qua thời gian dài hảo sắc đủ loại cơ duyên chỗ tích lũy xuống. Từ vừa mới bắt đầu phàm nhân cảnh nuốt thanh ngọc hồ lô tử. Cùng nhau đi tới đối với cửu long dục thể khai phát. Càng về sau càng là kiêm tu võ đạo. Kinh nghiệm lôi kiếp. Đến bây giờ chỉ bằng vào chi lực liền đủ để cùng tầm thường uẩn thần cảnh tu sĩ tương đương. Thân thể càng là có thể so với bảy bát phẩm pháp bảo. Có thể nói bảo thể vô song. Trở ra ở dưới một cổ thể xác. Hảo sắc trên mặt khác thường hào quang lóe lên. Lui ra cửu thân thể tuy nhiên cùng hiện tại thân thể không pháp tướng so. Nhưng như trước ẩm chứa cực đại địa lực lượng. Thân thể cứng rắn có thể so với ngũ phẩm đỉnh tiêm pháp bảo. Nếu như có thể luyện chế như tự tại cái hộp kiếm chính giữa, có thể cực đại tăng cường tự tại cái hộp kiếm cùng mình phù hợp độ, thậm chí tiến thêm một bước tăng lên tự tại cái hộp kiếm uy năng. Nghĩ tới đây, Hạo sắc một ngón tay điểm ra, một đoàn sáng chói kiếm hỏa bắn tới chính mình cởi ra thể xác phía trên, bốc cháy lên một tầng hừng hực kim diễm, không ngừng đem trong đó tạp chất luyện hóa. Loại này quá trình là cực kỳ thống khổ, tương đương với sống sờ sờ luyện hóa một cái chính mình. Hạo sắc toàn thân huyết dịch sôi trào ra, phảng phất là có một loại ngọn lửa vô hình tại trong cơ thể của mình không ngừng cháy. Thời gian dần qua, trên mặt đất thể xác bị dung luyện trở thành một đạo tản ra ấm ánh sáng rọi huyết nhục tinh hoa, lóng lánh lấy điểm một chút vầng sáng, cho người một loại cực kỳ phần thưởng tâm vui mừng mục đích cảm giác. Nhưng là đối với Hạo sắc mà nói, đây là thiêu đốt cái khác chính mình. Hai tay múa, đạo đạo pháp quyết đánh ra. Ấm ánh huyết nhục tinh hoa bị đánh vào đến từ tại cái hộp kiếm chính giữa. Như nước chảy, chuyển lượt toàn bộ cái hộp kiếm từng cái nơi hẻo lánh. Rất nhanh, Hạo sắc liền cảm thấy một loại huyết nhục tương liên cùng từ tại cái hộp kiếm dung làm một thể cảm giác. Cường hoành lực lượng tràn ngập tại tự tại cái hộp kiếm mỗi một tấc nơi hẻo lánh không gian chính giữa. Chính giữa thậm chí ẩn chứa Hạo sắc đối với tại thiên địa lĩnh ngộ. Linh đài kiếm ý hình chiếu. Hơn nữa bình thường Hạo sắc không ngừng dung nhập tự tại cái hộp kiếm chính giữa các loại chân quý tài liệu. Dày tích mà mỏng phát. Làm cho tự tại cái hộp kiếm lần nữa uy năng tăng lên. Từng đạo phong cách cổ xưa kiếm vân lưu chuyển khắc đến cái hộp kiếm phía trên. Tản ra vô cùng huyền ảo kiếm đạo áo nghĩa. Mà tự tại cái hộp kiếm tăng lên. Khiến cho Hạo sắc trong cơ thể bốn loại kiếm huyết cũng ra tốc lưu chuyển ra. Kiếm huyết vận chuyển càng thêm huyền ảo. Theo vốn là phân biệt rõ ràng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một ít giao hội. Như là một chương răng khắp nơi lưới lớn trải tại Hạo sắc thân thể chính giữa. Xé trời, liệt thiên, khuyên thiên, thông thiên bốn loại kiếm nguyên tại những này giao hội tiết điểm phía trên thai nghén ra một loại kỳ diệu kiếm lực. Liệt thiên kiếm bí quyết cùng thông thiên kiếm quyết tương giao tiết điểm chính giữa. Hai chủng bá đạo kiếm lực lẫn nhau dây dưa. Một cương một nhu, âm dương tương tế. Hóa sinh trở thành một loại mơ dương quấn quanh kiếm lực. Vừa trong có nhu, trong nhu có cương. Hình thành một loại huyền diệu biến dị kiếm lực. Thi triển liệt thiên kiếm bí quyết cùng thông thiên kiếm quyết chính giữa pháp quyết. Thậm chí có thể tạo thành tổ hợp kiếm kỹ. Thi triển ra uy lực vô cùng. Nghiêng thiên kiếm quyết cùng phá thiên kiếm quyết tương giao tiết điểm chính giữa. Đồng dạng có hai chủng bá đạo kiếm lực biến dị trở thành một loại càng cường đại hơn kiếm lực. Một chính một tà. Tại hảo nhiên vừa chính giữa có vô cùng vượt dị hủy diệt. Kiếm cương cùng kiếm quang ngưng tụ trở thành một loại tấm lụa. Những nơi đi qua, thế gian vạn vật toàn bộ bị xé nứt ra. Uy lực bạo tăng mấy lần. Thông thiên kiếm quyết cùng nghiêng thiên kiếm quyết tương giao tiết điểm chính giữa. Đồng dạng là kiếm cương cùng kiếm quang dung làm một thể. Một loại mới tinh kiếm lực chữa sinh mà ra. Mỗi một tia mỗi một hào đều lóng lánh lấy có một không hai trên trời dưới đất sáng chói ánh sáng. Tốc độ như quang, uy lực như cương. Một khi thi triển mà ra thì là long trời lở đất, sét đánh không kịp bưng tay. Phá Thiên Kiếm Quyết cùng Liệt Thiên Kiếm Bí Quyết tương giao tiết điểm chính giữa. Tầng tầng kiếm quang được gia trì đến kiếm khí phía trên. Khí mang song tụ. Vô cùng bạo liệt chi ý cùng tan vỡ chi ý xung hợp ra. Hình thành một loại hủy diệt tính kiếm lực. Mỗi một đạo khí mang thi triển mà ra. Đều muốn trở thành không gì sánh kịp hủy diệt hết thảy chỗ. Thông Thiên Kiếm Quyết cùng Phá Thiên Kiếm Quyết tương giao tiết điểm chính giữa. Kiếm quang cùng kiếm quang hợp hai làm một. Hào quang vạn đạo. Mỗi một điểm huyền ảo kiếm lực đều là có vô cùng vô tận hào quang ngưng tụ mà thành. Mỗi một lần thi triển đều là ngàn vạn thần quang xuyên thủng mà ra. Xuyên thấu lực trên đời tuyệt luôn. Là thiên hạ vô song quần công chi thuật. Liệt Thiên Kiếm Bí Quyết cùng Nghiêng Thiên Kiếm Quyết tương giao tiết điểm chính giữa. Bạo liệt như khí. Uy chính như cương. Cương khí hợp nhất. Phá hư chi lực có 102 thiên hạ. Một khi thúc dục mà ra. Cuồn cuộn ngay thẳng uy trang phục đích vương đạo chính đạo xu thế tịch quyển thiên hạ. Làm cho thiên hạ có chuyện vật đều thuyết phục tại đây vô cùng hảo nhiên chính giữa. Như không hề theo. Chàm chi. Đây là hảo sắc tại tiến thêm một bước luyện chế tự tại cái hộp kiếm về sau một loại niềm vui ngoài ý muốn. Tự tại cái hộp kiếm chính thức uy năng bắt đầu một tia hiển lộ ra đến. Hiện ra ở hảo sắc ý thức chính giữa. Nếu như về sau lại thêm dùng luyện chế. Cái hộp kiếm tăng lên. Ngược lại thời điểm bốn loại kiếm quyết hai hai tương giao. Tam tam tương giao. Thậm chí đồng chát các loại tổ hợp kiếm lực lăn đãng mà ra. Đến lúc đó liền là mình uy run sợ thiên hạ chấn nhiếp quần hùng thời điểm. Hảo sắc tâm trung hào khí đại phát. Hóa thành một đạo tấm lùa lọt vào rừng liễu chính giữa. Một đường phá hủy vô cùng cây cối núi đá. Ở trên hư không chính giữa mở ra một đạo trạng thái chân không thông đạo. Hướng phía liễu nguyệt cốc cửa ra vào chi địa mà đi. Miệng hang kiếm trận như trước vẫn còn. Nhưng là thượng diện đã phá vỡ một cái cực đại lỗ thủng. Hẳn là cung điện chính giữa cửu nữ rời đi thời điểm phá vỡ. Hạo sắc mỉm cười. Sải bước theo liễu nguyệt cốc chính giữa mà ra. Oanh! Một đạo như giải lụa thiên lôi oanh kích tại hạo sắc trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt bá đạo vô cùng thiên lôi hủy diệt chi lực cuồn cuộn tiến vào hạo sắc thân thể chính giữa. Hạo sắc toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trên đầu 3000 tóc đen cùng trồng cây chuối dọc theo. Lộ ra rực rỡ vô cùng. Loại này tổn thương đối với trước khi hảo sắc mà nói có lẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng là đối với ở hiện tại hảo sắc mà nói. Cái này căn bản không phải cái gì đại thương thế. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông thi triển ra. Tầng tầng khí huyết chi lực hỗn tạp lấy tánh mạng sức sống nhấp nhô như nước thủy triều. Một lát tầm đó đã chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Trên bầu trời xét giống như cũng chỉ có như vậy một đạo. Hạo sắc trong lúc mơ hồ cảm giác. Cảm thấy có một loại khủng bố vô cùng khí cơ tập trung vào chính mình. Loại này khí cơ như uyên giống như biển. Phảng phất là thiên địa đại đạo thâm thúy huyền ảo. Không thể dò xét. Cân nhắc. Hơn nữa loại này khí cơ chính giữa ẩn chứa một loại thiên địa ý chí quyết tuyệt. Phảng phất đối với hạo sắc có một loại không chết không ngước thâm cừu đại hận. Hạo sắc trong lòng trực nhảy. Nếu như âm thầm có một gái như vậy địch nhân thời khắc lấy chính mình. Sau này mình đem tại không có bất kỳ an bình thời gian. Nhưng là căn cứ khí cơ đến xem. Như nếu như đối phương có được như vậy khí cơ. Kỳ thật thực lực đã không phải là hảo sắc có thể suy đoán mà đến. Chính mình đối với đối phương mà nói. Có lẽ thật giống như một chỉ con sâu cái kiến tồn tại. Thậm chí đối với phương tùy ý một hơi liền có thể đủ làm chính mình tan thành mây khói. Chết không có chỗ chôn. Nhưng là chỉ là cái này một đạo hình như có nếu không xét về sau. Cái vị này khủng bố tồn tại liền tại đã không có tiếng động. Chỉ là một mực khóa chặt lại chính mình. Phảng phất là sợ hãi chính mình chạy trốn. Chỉ một thoáng. Hạo sắc trong ốc chính giữa vô số thế lực. Đối thủ. Địch nhân hiện lên. Sau đó lại rất nhanh bị phủ quyết mà mất. Tại hảo sắc trong trí nhớ. Cũng không có như vậy một loại đáng sợ địch thủ thời khắc lấy chính mình. Trừ phi là tình dục cốc chính giữa chủ thế lực trở về. Phái ra tiên nhân đến đối phó chính mình. Nhưng là cách này là không thể nào. Ma môn thịnh hội đã tiến hành đã đến thời khắc mấu chốt. Mang Sơn phủ cận phương viên ngàn vạn dặm ở trong đều bị gắt gao phong tỏa chắc chắn. Chính giữa từng đạo trùng thiên ánh sao kéo dài tới chân trời. Cái kia đều là ma môn chính giữa rất nhiều tiên nhân cường giả khí cơ. Cái gì chí đạo môn chín tông chính giữa có chuyên môn tiên nhân thời khắc lấy ma môn thịnh hội tổ chức. Căn bản không có chuyện ra cái gì một gã tình dục cốc chi nhân trở về tin tức. Hạo sắc trái lo phải nghĩ. Chút nào không bắt được trọng điểm. Không cách nào suy đoán ra rốt cuộc là ai tại tính toán tập trung chính mình. Thậm chí đem hoán vận cảnh đổi số mệnh. Suy tính tin tức năng lực đều thi triển ra. Tối tăm trong cái này cổ khí cơ như trước một mực khóa chặt lại hạo sắc căn bản không cách nào suy tính. Trên bầu trời sấm rền nhấp nhô. Hạo sắc trong ấp mang chính giữa mãnh liệt linh quang lói lên. Một cách làm cho thiên địa chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ. Các tiên nhân đều nhức đầu vô cùng đích sự vật xuất hiện tại hạo sắc ý thức chính giữa. Thiên kiếp. Đây là thiên địa đại đạo đối với hết thảy không phù hợp cùng mình. Không bị chính mình thừa nhận. Chính mình cảm thấy khó chịu sự vật trừng phạt. Nhiều dùng lôi kiếp hình thức xuất hiện tại mọi người võng mạc chính giữa. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ, tiên nhân, thiên phú tuyệt đại, thiên tư động lòng người người tu hành chết ở dưới thiên kiếp. Đây là sở hữu tất cả người tu hành sinh mệnh ác mộng, nếu như tiên nhân đều không thể làm gì tồn tại. Mà nói như vậy, chân nhân cảnh tu sĩ lực lượng phần lớn thấp, căn bản không cách nào khiến cho thiên địa chú ý. Chỉ có thành tựu tiên nhân về sau, mới có thể bị đại đạo chỗ chú ý tới. Bởi vì hắn lực lượng quá lớn, thế tục không cách nào thừa nhận. Sở dĩ phải đánh xuống thiên kiếp mà vào đi hủy diệt, để tránh thiên địa cân đối bị đánh phá. Cho nên mới có thái cổ đại đế chế lập thiên giới, địa phủ, thế giới cực lạc, chúng thần quốc gia chờ lần tránh thiên kiếp tồn tại. Hạo sắc đột nhiên cảm giác mình là ở có đủ bi thúc. Thiên kiếp, lại thấy thiên kiếp. Đây là mình đối mặt lần thứ hai thiên kiếp rồi. Trước đó lần thứ nhất thiên kiếp tại vùng Trung Đông biên giới. Cửu tử nhất sinh. Bị Điệp Vũ Mỹ Mi tam nữ cứu nhập Đông Hoang đã qua rất dài thời gian. Mới từ vực môn quan hiểm hiểm chạy về. Khủng bố trí nhớ. Hạo sắc hiện tại muốn đều cảm giác ký ức hãy còn mới mẻ. Cái loại này lôi kính như thể tan vỡ hết thảy cảm giác vô lực là hạo sắc ghét nhất đấy. Hạo sắc hiện tại đã có thể để xác định. Chỉ cần mình đi ra nhẹ giải gió chăng cái này độc lập không gian một bước. Thiên kiếp nhất định sẽ đáp xuống mà xuống. Chỉ có tạm thời dựa vào cái này nhẹ giải gió chăng độc lập không gian đối với mình khí tức che đậy. Mới có thể tạm thời ngăn cản thiên kiếp hàng lâm. Cái này rất giống là hạo sắc là tị nạn người. Đã bị thiên địa đại đạo tập trung. Nhưng lại trốn vào nhẹ giải gió chăng địa bàn chính giữa. Thiên địa đại đạo tuy nhiên khổng lồ. Nhưng lại không nghĩ vượt qua giới chấp pháp. Cho nên chỉ là một mực khóa chặt lại hảo sắc. Không để cho hảo sắc chạy trốn mà thôi. Nếu như hảo sắc không muốn lần nữa bị sét đánh. Cũng chỉ có thể đủ trốn ở cái này nhẹ giải gió chăng chính giữa trọn đời không xuất ra. Đây là hạo sắc chỗ không thể tiếp nhận kết quả. Hạo sắc mới vừa vặn ngưng tụ nguyên anh. Tâm trung hào tình không tán. Chính trực phong quang thời đại sắp sửa tiến đến. Lại để cho chính mình trốn ở cái này xác rùa đen trong nhất thời có thể. Nhưng là nếu như là cả đời. Hạo sắc tình nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Làm cho hạo sắc có chỗ vui mừng chính là. Thiên kiếp lùi lại. Chính mình còn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thi triển thủ đoạn làm ra một ít tiền tài. Để mà mua sắm một ít có thể tại lôi kiếp chính giữa vật hữu dụng. Để 230 thiên kiêu lâm thâu thiên thủ đoạn. Yên kinh thành nhẹ giải gió trăng. Nữ tử thần bí mang theo 9 đại hoa khôi mời thái dương thần tử thánh không lo. Phiêu giật chi tử vân phi dương. Tửu kiếm tiên say gió mát. Ngũ hành chi tử nguyên bá thiên. Chu Minh hoàng tử Chu Diếp gào, chém giết tiên nhân thần bí nam tử, ma môn thần dược song tử vương thần ngàn trưởng cùng dược vạn ảnh, loạn thế cuồng đồ hạng năm xưa 9 người trung phó tiên yến. phao, mở, ngoặc tròn, ngâm, đóng, ngoặc tròn, đóng, ngoặc tròn. Cái này đã trở thành phần đông tu sĩ truyền miệng nóng nhất môn chủ đề. Hơi chút có một điểm điều kiện các tu sĩ đều toàn bộ tốn hao giá cao. Tiến vào đến nhẹ dài gió trăng chính giữa. Điều kiện ưu tú tài nguyên rồi rào một đám người thì là tràn vào chúng hương viên ở bên trong. Chỉ có thế lực thâm hậu địa vị tôn sùng dũng người tới hoa ngữ chi địa bên ngoài. Ở chỗ này thậm chí có thể mông lung nhìn qua nhập trong đó. Từng cái thân vị khoảng cách đều cần đại lượng tài phú thế lực đến trùng kích. Mà đối với hảo sắc mà nói, đây cơ hồ là mình thích nhất nhìn thấy tràng diện. Đám người càng dày đặc chính mình lại càng vui vẻ. Chúng hương viên ở vào nhẹ giải gió trăng trung tâm địa vực. Hảo sắc nếu không dám hiển nhiên trắng trợn bạo lực cướp đoạt cướp lấy. Nếu không một khi trêu chọc ra nhẹ giải gió trăng chính giữa cao thủ đến diệt sát chính mình. Bên ngoài lôi kiếp chờ đợi. Chính mình đến lúc đó tựu là chen vào thiên bằng thần cánh cũng không cách nào đào thoát. Nhưng cái này không làm khó được hảo sắc. Thái cổ thâu thiên môn dùng trộm lập nghiệp. Dựng nên hiển hách uy danh mấy chục vạn năm. Hắn thủ đoạn chi huyền ảo. Nhất là người bình thường có khả năng phòng bị. Hơn nữa thâu thiên môn truyền thừa biến mất mấy chục vạn năm. Tu hành giới trong hai cái thời đại đều không có xuất hiện qua loại này chuyên nghiệp ăn trộm. Mặc dù mọi người mất đi vật phẩm, chỉ cần không phải bị tại chỗ bắt lấy, dưới bình thường tình huống rất khó có thể đem phiền toái tìm được trên người của mình. Đây là trời ban cơ hội tốt. Hạo sắc vận chuyển thủ đoạn, vạn quân võ bí quyết vận chuyển, toàn thân cơ luật động, hóa thành một gã mặt hướng bình thường trung niên nam tử. Theo chính mình chống trơn thanh ngọc hổ lô chính giữa lấy ra cuối cùng một điểm đan dược. Giá cao mua xuống một chương tiến vào chúng hương viên bỏ phiếu vé. Thản nhiên đi vào chúng hương viên chính giữa. Đối mặt một mảnh người sóng. Hạo sắc còn như trước đắm chìm tại đối với phiếu vé con buôn oán niệm chính giữa. Hắn đại gia. Một chương bỏ phiếu vé rõ ràng bán như thế chi quý. Chính mình cũng nhìn không được muốn đi đầu cơ trục lợi bỏ phiếu vé rồi. Bình phục thoáng một phát tâm tình. Hạo sắc nhìn về phía cuồn cuộn đám biển người như thủy triều chính giữa. Trên mặt cười xấu xa. Thâu thiên môn đích thủ đoạn thi triển ra. Thâu thiên bước tinh diệu tại đây biển người chính giữa như cá gặp nước. Không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là được từ thâu thiên môn truyền thừa chính giữa cực kỳ trọng yếu một khâu. Giai đoạn trước cũng không đồng thủ. Mà là không ngừng sưu tầm mục tiêu. Lợi dụng đặc thù thủ đoạn đem con mồi nhãn hiểu nhớ kỹ. Đồng thời nhất định phải an bài tốt đầy đủ an toàn đường lui. Hạo sắc thân phủ tan vỡ kiếm mục thần thông. Tại đây một phương diện càng sở trường. Một đôi ánh mắt gian tà thỉnh thoảng hiện lên đảo đảo thần quang. Một chút tinh ngân dấu hiệu tại giữa đám người hiển hách nhất một đám người trên người. Giờ này khắc này chúng hương viên. Càng giống là một cái chợ bán thức ăn. Chính giữa phần lớn là đến gom góp một hồi náo nhiệt. Tùy tiện quan sát thoáng một phát như thế rầm rộ. Đối với cái này một nhóm người. Cũng không có quá lớn chất béo. Hạo sắc trực tiếp xẹt qua. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là bên người người hầu phần đông thậm chí ba tầng trong ba tầng ngoài hoàn bố bảo tiêu. Đám người kia phần lớn sau lưng thế lực cường đại tài phú phần đông chính là hạo sắc lần này hành động chủ thể mục tiêu. Mà cuối cùng còn có một đám người, phần lớn tu vi xông ra. Nổi bật lực lượng hùng hậu. Trên người khí chất càng là tươi sáng rõ nét. Những điều này đều là phần đông người tu hành chính giữa kiệt xuất chi nhân. Tuy nhiên chất béo rất nhiều nhất dày. Nhưng lại độ khó rất lớn. Tại hảo sắc xem ra còn không bằng những cái kia thân gia giàu có lại tu vi không quá rõ ràng mọi người đến đáng yêu. Nhưng nếu có cơ hội nhất định không để cho buông tha. Về phần những cái kia thừa cơ đi vào chúng hương viên chính giữa bày hàng vỉa hè nhi tiểu thương. Hạo sắc thật sự chẳng muốn. Trộm bọn hắn thật sự quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Trọn vẹn gần nửa canh giờ. Chúng hương viên bầu trời chính giữa một mảnh năm thải vân đóa bay tới. Trong hư không màu ngọc bích ngàn đầu. Hào quang vạn đạo. Một gã mặt ngũ hành thần bào. Diện mục anh tuấn nam tử mang theo vô thượng uy thế theo mọi người trên không thổi qua. tư thế mười phần. Bay về phía chúng hương viên ở chỗ sâu trong một tòa cung khuyết chính giữa mà đi. Thao hắn đại gia thật sự là mười phần bựa. Có thực lực tựu là làm dáng. Thật là có phái đoàn, có uy phong đấy. Giữa đám người tầng tầng âm thanh triều. Có người hâm mộ. Có người tán thưởng. Nhưng càng nhiều nữa người là xuất phát từ một loại hâm mộ ven vét hận tâm lý hung hăng mắng to lên tiếng. Dù sao mắng người của hắn nhiều đi. Pháp không trách chúng. Mặc dù đối phương tại thuộc loại châu bò cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Tương phản, lúc này mắng bên trên đối phương dừng lại. Một chầu. Về sau cùng bằng hữu đến cùng một chỗ cũng có vòi phun nhi. Chính mình giàu gì cũng là đang tại đối phương mặt. Tại trước mặt mọi người mắng qua ngũ hành thánh địa ngũ hành chi tử Nguyên Bá Thiên. Nguyên Bá Thiên tiến đến, đưa tới giữa đám người luồng thứ nhất. Hạo sắc ánh mắt gian tà loạn chuyển. Thừa cơ ra tay. Thân hình như gió. Tại giữa đám người điên cuồng chớp động. Trích tinh tay thi triển ra xuất vượt nhập thần. Tại hạo sắc lực lượng cường đại ủng hộ phía dưới điên cuồng vào xem hơn 10 người. Mọi người nghị luận thanh âm dần dần suy yếu, bạo động thoáng thở bình thường lại. Hạo sắt lúc này đã khác thay đổi một bức khuôn mặt. Xuất hiện tại một cái tương đối mà nói đám người ít địa phương. Thần thức quán nhập thanh ngọc hồ lô chính giữa. Một đạo đan dược trường hà theo trong hư không chảy xuống. Tại hồ lô thế giới chính giữa xếp thành một tòa tiểu sơn khâu. Chừng gần ngàn vạn chân dương đan tài phú. Đủ để mua xuống vài kiện bảy bát phẩm pháp bảo. Mặt khác một ít kỳ hoa dị thảo các loại đan dược pháp bảo cũng không ít. Hạo sắc thần thức có chút đào qua. Trong đó tứ phẩm pháp bảo hơn 80 kiện. Lục phẩm pháp bảo 30 kiện. Thất phẩm pháp bảo 14 kiện. Bát phẩm pháp bảo 3 kiện. Các loại chân quý đan dược cũng là không ít. Hạo sắc thỏa mãn cười cười, những này phá ra chi tử nhóm. Đám bọn họ thật đúng là có tiến. Chỉ có điều vào xem chừng 30 người. Thu hoạch liền như vậy phong phú. Hắc hắc. Phải biết rằng. Hạo sắc thế nhưng mà trọn vẹn dấu hiệu hơn 400 người. Dựa theo loại này tiến độ tiến hành xuống dưới. Cuối cùng nhất đem đủ để hạo sắc mua lấy vài kiện cửu phẩm pháp bảo. Ứng phó hạ lôi kiếp tỷ lệ đem sâu sắc gia tăng. Hạo sắc cười trộm thời điểm. Trên bầu trời một hồi điên cuồng gào thét thanh âm mang tất cả mà qua. Cuồn cuộn sóng âm quấy vạn thiên phong vân. Tụ thành một đạo cử đại phong bảo tịch cuốn tới. Một cuồng ngạo vô song cao ngất thân ảnh hành tẩu tại sóng gió vân ba chính giữa. Như một tung hoành thiên hạ cuồng hiệp. Đây là cuồng nhân sơn hạng năm xưa. Bị thế người coi là loạn thế cuồng đồ. Lúc ban đầu vi thế tục giới chính giữa một gã lùm cỏ thất phu. Tự kiềm chế rất có một chút vũ lực. Khởi tại sơn giã tầm đó. Làm cho 800 kẻ trộm công thành nhổ trại. Cướp đoạt vô số tài phú. Điên cuồng đề cao chính mình tu vi. 18 năm. Làm loạn trong vực ngàn quốc chi địa. Những nơi đi qua một mảnh loạn thế. Về sau người này đã bị tu hành giới. Một gã tinh thần trọng nghĩa rất mạnh vừa bước vào chân nhân cảnh tu sĩ tìm kiếm được hạng năm xưa. Muốn đánh chết đối phương. Chỉ là không nghĩ tới. Trải qua 3 ngày 2 đêm chiến đấu. Hạng năm xưa dùng trọng thương gần chết chi thân thể đánh chết chân nhân cảnh tu sĩ. Bị một gã đi ngang qua nên địa ma môn cuồng nhân sơn trưởng lão cứu. Cũng mang về cuồng nhân trong núi. Kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn mấy chục năm. Hạng năm xưa bị cuồng nhân sơn trưởng giáo loạn ngàn năm thu làm đệ tử. Từ đó về sau. Con đường tu hành một lần đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủn 30 năm thời gian. Rõ ràng dường gì bước vào thông huyền chi cảnh. Tiến vào nam vực vu hoang. Khiến cho dài đến 100 năm thời gian vu ma chi loạn. Làm cho nam vực cuối cùng một chỉ vu tộc cuối cùng nhất diệt vong. Người này được xưng là trẻ tuổi một đời đệ nhất cuồng nhân. Lúc này theo mọi người đỉnh đầu bay qua. Rõ ràng không một người dám lắm miệng nghị luận. Hạng năm xưa cuối cùng nhất đứng ở cung khuyết cửa vào cuồng tiếu mấy tiếng đi nhanh biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Hạng năm xưa đi vào cung khuyết chính giữa. Chúng hương viên chính giữa mọi người lại một lần sôi trào. So về Nguyên Bá Thiên đánh chết ma chủ. cái này năm xưa cùng nhân danh tiếng càng có thể khuất phục mọi người. Chỉ có tại đối phương tiến vào cung khuyết chính giữa, mới dám mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi mở ngoặc tròn ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì đóng ngoặc tròn giống như địa nghị luận ra. Nhưng là nhiều dùng sợ hãi kính phục là chủ lưu. Có rất ít người chửi rủa chi. Hạo Sắt lần nữa cười trộm. Vốn đã muốn buông tha cho lần này cơ hội. Nhưng thật không ngờ lần này bạo động xa so trước đó lần thứ nhất càng thêm rõ rệt. Hạo Sắt lại một lần nữa hóa thành cá bơi đi xuyên qua giữa đám người. Hướng về chính mình dấu hiệu mà ở dưới mọi người. Điên cuồng ra tay. Tại về sau. Trên bầu trời phiêu miêu chi tử vân phi dương. Tửu kiếm tiên say gió mát. Thái dương thần tử thánh không lo ba người riêng phần mình đến đây. Trên bầu trời đủ loại dị tượng không ngừng thoáng hiện. Hội trên trận lần thứ nhất đạt đến luồng thứ nhất. Mọi người cảm xúc sôi trào. Không ngừng thảo luận lấy cách này ba gã thiên kiêu chi tử phong thái. Mà Hạo Sắt thì là ra tay hạ đến nương tay. Điên cuồng ăn cắp hơn 200 người. Thanh ngọc hổ lô chính giữa đan dược trồng chất như núi. Pháp bảo thành đàn. Khác Hạo Sắt ngăn không được miệng rồng toét ra. Cười đến cái kia gọi một cách đắc ý. Ở đâu ra kẻ đần. Không nghĩ tới chúng hương viên thủ vệ chi nhân như thế bất kính nghiệp. Rõ ràng liền ngu ngốc như vậy đều có thể tiến vào đến khách quý khu. Ngay tại Hạo Sắt cười ngây ngô thời điểm. Vui quá hóa buồn. Một gã mặc màu xanh áo cà sa. Tu vi cửu trọng. Trên người ẩm ẩm tản ra một loại dị lực nam tử cùng ba gã nam tử đồng hành đi vào đi ngang qua Hạo Sắt trước người. Vẻ mặt khinh thường khinh bỉ nói. Hạo Sắt lập tức lửa giận trong lòng bên trên tháo chạy. Một đạo như ngục sát cơ lói lên mà hiện. Nhìn không được muốn nổi giận ra tay đem người này hỗn đàn chém ở thủ hạ. Bất quá cố kỵ đến chúng hương viên trong cao thủ cùng lôi kiếp áp bách. Hạo Sắt đè xuống trong nội tâm một ngụm nộ khí. Một điểm tinh ngân dấu hiệu tại đây tên nam tử trên người. Thanh y nam tử người nhẹ nhàng mà qua, Hạo Sắt ti ti nhìn thẳng đối phương bóng lưng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời nhiều tiếng trống trận thanh âm lôi động. Lại tại trên bầu trời hóa thành đảo đảo hàng dài. Uy thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Một gã toàn thân thanh đồng chiến giáp. Lưng đeo chiến mâu. Trên mặt bảo kê mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Người này vừa xuất hiện. Toàn bộ chúng hương viên chính giữa vô cùng sát cơ tràn ngập. Như là rơi vào hầm băng chính giữa. Một cổ hàn ý xuất hiện tại mọi người trên sống lưng. Cái này thần bí nam tử phảng phất là theo núi thây biển máu chính giữa đi ra. Toàn thân đều viết sinh ra chớ gần cảnh cáo. Những nơi đi qua phong vân nứt vỡ. Vô hình sát khí chôn vùi hư không. Cơ hồ vượt qua chín thành mọi người đều ngốc trễ ngay tại chỗ. Đều bị cái này tuyệt thế sát cơ chỗ nhiếp. Không dám có mảy may gì động. Sợ khẽ động sẽ gặp đưa tới trên bầu trời người này sát thần kinh thế một kích. Mà Hạo Sắt nhưng lại một gã dị loại. Tạm thời không đề cập tới hắn trong cơ thể kiếm ý nội tàng. Nhưng là một điểm luôn hồi ấm nhớ chính giữa. Hạo Sắt tại ai oán chi địa chính giữa những hắc ảnh kia thần ma sát ý. Muốn xa xa so cái này lợi hại quá nhiều. Chỉ bằng vào tí ti bỏ sót hạ giận cơ. Có thể làm cho Hạo Sắt thân thể sụp đổ. So sánh dưới. Những này sát cơ mặc dù có chút lạnh. Nhưng căn bản không đáng. Cái này mấy thiên gia trong đưa tăng. Mỗi ngày chỉ có. Đây là không thể kháng cự nguyên nhân. Thật sự không có ý tứ. Nhưng là thiếu nợ ở dưới tốt năm về sau nhất định sẽ bổ sung. Ngày mai Háo Sắc kiếm tu đại phong đẩy. Tốt năm cho dù luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn một cách đằng trước suốt đêm. Cũng nhất định sẽ bộc phát ít nhất 3 chương. Thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ. Cảm ơn. Chương 232. Mà giờ khắc này Hạo Sắt đã nhắm ngay tên kia vừa mới vũ nhục qua chính mình tên nam tử kia. Thân hình run run. Như là phi hình ảo ảnh lập tức nhảy lên đến tên kia thanh y nam tử bên người. Bàn tay rung rung như là điểm một chút quần tinh. Phiến tinh hà ảnh thu nhỏ ẩn ẩn xuất hiện tại Hạo Sắt bàn tay tầm đó. mang theo đạo đạo hào quang ẩn vào hư không chính giữa. Trên bầu trời thần bí chiến giáp nam tử tựa hồ cũng chú ý tới một màn này. Phong cách cổ xưa mặt nạ bằng đồng xanh về sau bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Nhìn về phía Hạo Sắt phương hướng mà đến. Phảng phất là trùng trùng điệp điệp cương phong đập vào mặt. Lại như là tay cầm đao thép chấp tại trên cổ. Băng hàn như đao sát ý bao phủ khắp địa vực. Trăm trượng ở trong tất cả mọi người càng thêm run rẩy, cúi đầu. Không dám có chút gì động. Mà Hạo Sắt nhưng thật giống như là không có chút nào cảm giác. Trên người kiếm ý có chút xoắn động. Như chân long chiến ý bay lên. Lập tức đem đối phương sát ý trùng kích thành một bột lọc toái. Đổi trắng thay đen cánh tay trích tinh. Hạo Sắt hướng lên trời không trung thần bí nam tử quăng đi một cái khiêu khích ánh mắt. Bàn tay rung rung. Ngàn vạn vô hình không màu thần quang đem trước người thanh y nam tử bao phủ chắc chắn. Thuận thế tại đối phương trên ngực ấm lên một đao kiếm ý. Cả người như là một đạo khói xanh. Đơn giản thoát khỏi trên bầu trời thần bí nam tử sát cơ tập trung. Biến mất ở trên hư không chính giữa. Thần bí nam tử hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ thật không ngờ đối phương bất quá hóa anh cảnh tu vi rõ ràng có thể phá vỡ chính mình tập trung. Bất quá lập tức mỉm cười. Đầy trời băng hàn sát cơ như tinh dương hóa tuyết. Trong khoảng khắc biến mất không còn. Chúng hương viên chính giữa phần đông các tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Phảng phất tháo xuống một ngụm gánh nặng. Thậm chí sủi lơ trên mặt đất. Hoa sát thằng này cái gì địa vị, ngưu mũi a. Ai ai cái nào ở nơi nào. Sợ hãi áp lực qua đi. Mọi người bức thiết muốn tìm một cái phát tiết một phen địa phương. Đối với cái này loại mang theo vô cùng châm chọc tin tức vô cùng nhất để bụng. Nhao nhao hướng phía mọi người chỗ chỉ địa phương nhìn lại. Vốn là ngạo khí vô cùng thanh y nam tử lúc này chính thân thể trần truồng. Đứng tại trước mặt mọi người. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hai tay giao nhau. Ngăn trở bộ vị trọng yếu của mình. Bị trúng nhiều người nhóm. Đám bọn họ vây ở chính giữa. Đây không phải tâm ý môn thiếu chủ sao? Mẹ! Dĩ vãng ngưu mũi đem đầu không biết vỉnh lên rất cao. Hiện tại ném đại nhân nữa à? Ha ha ha ha! Thật sự là thống khoái, cũng không biết người này đắc tội cái nào cao nhân đáng đời đồ vật. Mọi người không kiêng nể gì cả vây quanh thanh y nam tử nhau nhau nghị luận căn bản không có một đinh điểm thu liếm. Mà một cái góc tối không người chính giữa. Hạo Sắt lạnh mắt thấy giữa đám người thanh y nam tử xấu hổ vô cùng bộ dạng. Trong lòng cười lạnh. Đối với cái này vội vàng đối diện liếc thần bí nam tử đã có một phần hảo cảm. Đối phương triệt hồi bản thân uy áp. Rất rõ ràng là trợ giúp chính mình trêu đùa cái này thanh y nam tử. Hạo Sắt cười lạnh. Kiếm chỉ bắn ra. Ẩm tại thanh y nam tử ngực một đạo kiếm quang nổ tung. Đoạn hắn ngực hơn phân nửa kinh mạch. Thanh y nam tử một ngụm máu tươi phun ra ba thước rất cao. Ngửa đầu mới ngã xuống đất. Sau một lát liền chỉ còn lại có một ngụm yếu ớt khí tức thở gấp động. Đã trở thành một tên phế nhân. Mọi người đều cho rằng đây là đối phương khó thở công tâm. Cũng không có làm một lần sự tỉnh. Làm thành đám biển người như thủy triều rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tàn ra. Hạo Sắt người phương nào? Chính là Hạo Sắt bản thể cực ác chi tâm ma chủ đạo. Đối với bất luận cái gì có can đảm mạo phạm tồn tại. Đều muốn trả thù trở lại. Bách tại hoàn cảnh chung quanh. Hạo Sắt cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng lại thi triển thủ đoạn âm hiểm. Gọt hắn thể diện. Đoạn hắn con đường tu hành. So giết đối phương càng khó chịu. Lúc này thời điểm. Trên bầu trời cuồn cuộn ma vân bay tới. Ngàn vạn thần dược hư ảnh tại bầu trời chính giữa múa không ngớt. Thê lương tê gào thét thanh âm rung chuyển tất cả mọi người tâm thần. Thậm chí tu vi không đủ. Đều bị hội loại này thê lương dược khóc thần gào thét thanh âm khống chế chắc chắn. Hóa thành khôi lỗi. Ma đạo thần dược tông song tử vương. Tung hoành nam vực không người có thể địch. Đối mặt một người thời điểm hai người đủ thân trên xuống. Đối mặt ngàn vạn người cũng chỉ là hai người đối mặt. Chính là ma môn lục tông đem làm nhất phú nổi danh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong. Trên bầu trời ruột khóc thần gào thét thanh âm càng tăng kinh khủng. Chúng hương viên chính giữa một gã ẩn núp trong bóng tối lão giả chậm rãi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Người này lão giả toàn thân không có chút nào pháp lực chấn động. Phảng phất chỉ là một gã bình thường lão nhân. Tựu như vậy đứng tại một tòa xanh tươi tiểu trên đồi núi. Sau lưng là một tòa cỏ tranh dựng giản dị phòng ốt. Tựa hồ một hồi gió mạnh có thể cạo ngược lại bộ dạng. Tay của lão nhân trong trống một căn cũ ví một quải trượng. Có chút dừng lại. Phương viên chăm dặm ở trong. Chúng hương viên sở hữu tất cả thời không đều hơi chậm lại. Đầy trời thê lương tê gào thét thanh âm tiêu tán không còn. Vô tận bầu trời chính giữa càng là phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn. Đem sở hữu tất cả thần dược hư ảnh. Thao thiên ma khí đều vỡ ra đến. Trong nháy mắt, bầu trời mặt trời rực rỡ lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười thời không khôi phục đến bình thường. Thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh theo huyền màu đen ma quang chính giữa nhảy ra. Rơi xuống trên mặt đất. Ngang ngược kiêu ngạo chi khí hoàn toàn thu liếm. Cung cung hướng phía cỏ tranh phòng ở dưới lão giả thi bên trên thi lễ. Lão giả khẽ gật đầu, phất phất tay bản thân quay người đi trở về nhà tranh chính giữa mà đi. Thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh hai gã ma môn song tử vương tất cung tất kính. Cùng đợi lão giả này tiến vào đến nhà tranh chính giữa. Lúc này mới thả người nhảy lên. Nhảy vào bầu trời chính giữa. Hóa thành lưỡng đạo quang bắn về phía chúng hương viên ở chỗ sâu trong cung điện mà đi. Phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Lần này đến đây. Cho dù chỉ thấy như vậy một màn. Đã giá trị hồi giá vé rồi. Tiên nhân tuyệt đối là tiên nhân đại năng. Có chút khấu đầu. Thiên địa biến sắc. Lật tay có thể chuyển đổi thiên địa nguyên khí. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Tiên nhân có tư thế nhìn một phát là thấy hết. Huống chi ma môn song tử vương. Đối mặt tầm thường tiên nhân đều làm lẫn thân trên xuống. Cùng hắn chém giết. Nhưng cũng tại nhìn thấy cái này vị lão nhân thời điểm hiển lộ ra cung kính. Thật giống như gặp mặt nhà mình sư tôn. Trường giáo. Hắn tu vi đã thâm bất khả chắc. Đây là chúng người không thể phỏng đoán tồn tại. Mặc dù là hảo sắc loại này coi trời bằng vung tồn tại. Gặp lại vị lão giả này thời điểm cũng lập tức an tĩnh lại. Không dám có chút gì động. Tại đây tên lão giả trên người. Hảo sắc thậm chí cảm thấy một ít cùng thiên kiếp tương tự chính là khí tức. Không có bá đạo như vậy. Nhưng lại bằng nhiều ra ba phần thâm thúy. Cảm giác như vậy. Hảo sắc cũng chỉ có tại trong trí nhớ ra ra của mình hảo liệt. Kiếm nhai chi chủ Lạc Thiên Phong. Lạc Trần Tông Lạc Thủy Bạch. Võ đạo cử nhiệt che cửu thiên sau khi đột phá bọn người trên người cảm nhận được qua. Tuyệt đối là thánh địa tông môn trưởng giáo cấp bậc. Mặc dù là trên người rớt xuống một sợi tóc ti đều đủ để đem ở đây sở hữu tất cả tu sĩ chém giết không còn. Núi cao đều không thể thừa nhận chi trọng. Một hồi lâu sau. Mọi người phương từ nơi này loại trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Âm thanh sóng chiều động như nước. Một lớp đón lấy một lớp. Đem chúng hương viên chính giữa hào khí vén đến lại là đến nay ngọn núi cao nhất. Mà hảo sắc tự nhiên sẽ không buông tha cho loại này đại cơ hội tốt. Thân ảnh tại chúng hương viên tất cả hẻo lánh chớp đồng không ngớt. Vào xem sở hữu tất cả chính mình tòa hạ. Ngồi xuống dấu hiệu mục tiêu. Thậm chí liền một ít tu vi cao cường mọi người đều không buông tha. Thanh ngọc hồ lô chính giữa tài phú càng để lâu càng nhiều. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Giá trị con người vừa tăng lại chướng. Mấy có lẽ đã so ra mà vượt trước khi chưa từng tiến vào nhẹ giải gió trăng thời điểm kinh người số lượng. Mà lúc này, chín tên thiên kiêu chính giữa cuối cùng một gã. Chu Minh Hoàng triều kiệt xuất nhất hoàng tử một trong Chu Diếp Gào. Mặt tứ long áo bào màu vàng. Thừa lúc chín thiên thần thuyền. Bốn đầu thần tuấn giao long kéo động. Năm màu mui xe lơ lửng trên đỉnh đầu. Đạo đạo long khí bốc lên. Bất hủ hoàng triều tôn quý khí tức hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Vương đạo hoàng giả chi khí tịch quyển thiên hạ. Đây là vô tận tôn quý hoàng giả bá chủ sinh hoạt bồi dưỡng mà ra khí tức. Người khác căn bản không cách nào bắt chước mà đến. Long hành thiên vũ. Kéo dài qua hư không. trong nháy mắt cũng đã biến mất tại mọi người võng mạc chính giữa. Tiến vào đến trong cung điện mà đi. Đến vậy, 9 tên thiên kiêu toàn bộ tiến vào đến cung điện chính giữa mà đi. Mọi người nhìn lên bầu trời. Đầu đầu hào quang nổ bắn ra mà ra. Màu ngọc bích bốc lên. Trong hư không càng là có nguyên một đám tiên nữ tung bay thương không phía trên. Áo trắng như tuyết. Bỏ ra từng mảnh tơ bông hương vũ. Cung khuyết chấn động. Chậm rãi phi thăng mà lên. Phảng phất muốn phi thăng đến thiên giới chính giữa. Từng mảnh tường vân nắm ngọn nguồn. Kim giáp mọc lên san sát như rừng. Tại giạt rào tiên khí chính giữa bằng thêm 3 phần trang nghiêm chỉnh trọng. Mọi người nhìn lên, hảo sắc nhưng lại đã ẩn núp ở một bên bắt đầu xem xét thu hoạch của mình. Hồ lô thế giới chính giữa. Một khối lục địa dày đặc vô cùng. Chìm nổi vô tận hỗn độn chính giữa. Cùng bầu trời chư thiên ngôi sao lẫn nhau dẫn động. Từng kiện tứ phẩm. Ngũ phẩm. Lục phẩm. Thất phẩm pháp bảo lơ lửng 4 phía. Phát ra trong suốt ánh sáng. Tí ti mát lạnh thiên địa linh khí tụ tập hư không chính giữa. Không ngừng ngưng thực lấy cái này một phương tiểu thiên địa. Mà ở đại trên đất liền phương. Trên bầu trời đảo đảo tinh chủ đan vào trở thành từng tòa đại trận. 16 kiện bát phẩm pháp bảo. 4 kiện cửu phẩm pháp bảo bị khóa ở hư không chính giữa. Như cá ở trong lưới. Không ngừng giãy giụa. Lại càng dệt càng chặt. Căn bản không cách nào đào thoát mà ra. Tại đại lục trên mặt đất, càng là trồng chất lấy như là núi cao 3 tòa đan dược. Vô cùng vô tận, tản ra cổ cổ mùi thuốc. Đan vào tại trong hư không hình thành đạo đạo dáng ngũ sắc thần cầu vồng. Ẩm ẩm lại ngưng tụ thành linh dấu hiệu. Hạo sắc thần thức khẽ nhúc nhích. Thanh ngọc hồ lô chính giữa vô cùng bảo khí nhao nhao xôn xao động. Hội tụ thành làm một đầu nước lũ gào thét tại bầu trời chính giữa. Sau đó kiện kiện bảo vỡ đi ra. Hóa thành vô cùng linh vật phong phú như thiên địa chính giữa. Tu bổ lấy cái thế giới này. Sau một lát, hạo sắc thần thức theo hồ lô thế giới chính giữa mà ra. Trên mặt thoáng hiện một tia nụ cười hài lòng. Lại trong giây lát phát hiện một trương mặt mũi tràn đầy nếp gấp lão nhân khuôn mặt xuất hiện tại trước người của mình. Hạo sắc chấn động mạnh. Trong nội tâm khiếp sợ. Lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẻ mặt véo mị hướng lão có người nói. Lão nhân gia, ngài lại nhìn cái gì, tiểu tử trên mặt có hoa sao? Không có. Lão nhân ánh mắt đục ngầu tựa hồ không có đinh điểm tinh thần, vô thần mà nói. Hạo sắc hắc hắc gượng cười, nói. Cái kia lão nhân gia đang nhìn cái gì à? Tiểu tử trên người không biết có gì có thể hấp dẫn lão nhân gia đấy. Thái cổ còn sót lại, thâu thiên truyền thừa. Lão nhân phảng phất là lời ông tiếng ve việc nhà. Nói ra hạo sắc trên người lớn nhất một trong những bí mật. Làm cho hạo sắc trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Hạo sắc kiếm nguyên phong truyền. Đạo đạo kiếm quang tại trong lòng bay vút lên lưu truyền. Cưỡng ép đem mình nội tâm chính giữa giật tán mà ra tí ti sợ hãi cùng sát ý bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Đối mặt người này vô thanh vô tức thay trời đổi đất. Chấn nhiếp thần dược song tử vương tồn tại. Hạo sắc không dám có chút gì động. Chương 233. Đối với cái này lão nhân. Hạo sắc là không dám chậm trễ chút nào. Có thể cùng chư thánh địa tông phái trưởng giáo cấp nhân vật đánh đồng tồn tại. Tuy nhiên hạo sắc không biết vì cái gì cái này lão nhân hội ẩn cư tại loại này gió trăng chi địa. Nhưng cũng biết. Loại nhân vật này một khi đắc tội, là được lên trời xuống đất đều chạy không khỏi đi. Cái này không thể so với đi cướp sạch một cái trống trơn tình dục tốc. Có 2 gã cường đại hậu viện tòa chấn. Hơn nữa trong tốc lực lượng toàn bộ tiến về trước ma đảo Thánh Sơn mà đi. Không có chút nào phòng thủ lực lượng. Như vậy một vị lão nhân, một khi bộc phát ra đến, là được tu hành giới chính giữa viễn cổ tông môn cũng muốn kiêng kỵ vô cùng. Không dám đơn giản đắc tội. Hạo sắc cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành lấy. Lão nhân trong mắt tinh quang có chút chớp động. Trong tay tàn cố đích một trượng có chút gõ tại hạo sắc trên đỉnh đầu. Đem hạo sắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá cũng may lão nhân cũng không áp ý. chỉ là chỉ điểm hướng chúng hương viên chính giữa một chỗ khác nhà gỗ địa phương. Nói, Cửu Long dục thể, ngươi có lẽ tự là đoạn thời gian này tu hành giới chính giữa chuyện hấp tấp chính là cái kia hảo gia hoa nhi rồi. Quả bên kia nhi ạ. Lão tinh lão đại cùng gia gia của ngươi giao tình không tệ. Đi chỗ đó tìm tòi một chút thứ tốt đi thôi. Lão nhân đối với hảo sắc sở hữu tất cả bí mật đều biết quá tường tận. Hơn nữa ngôn ngữ chính giữa vẹn vẹn là cảm khái bộ dạng. Nói xong câu đó, liền quay người mà đi. Già nua bóng lưng bao phủ tại mờ nhạt chính giữa, rất nhanh liền biến mất ở hảo sắc giữa tầm mắt. Hảo sắc khẽ gật đầu, hướng phía lão nhân phương hướng khom người bái thật sâu, quay đầu trực tiếp đi về hướng một chỗ khác cũ nát nhà gỗ mà đi. Đây là nhẹ giải gió trăng chính giữa một chỗ tàn cũ đích món ăn bán lẻ phố. Chưa từng có người chú ý tới qua tại đây. Tuy nhiên những thứ kia bán chết quý, nhưng là có thể tiến vào chúng hương viên đích nhân vật đều sẽ không để ý điểm này số lẻ mạt cảnh. Hảo sắc đi lại kiên định. Tuy nhiên bản thể ý thức đã bị trấn áp mà xuống, nhưng là nguồn gốc từ linh hồn bổn nguyên chính giữa đối với người nhà thân cận là vĩnh viễn không sẽ cải biến đấy. Có thể được xưng là tên kia lão người coi là lão tinh lão đại. Hơn nữa cùng mình ra ra quan hệ không tệ đích nhân vật. So sánh với cũng cho là tung hoành một cái thời đại thiên kiêu nhân vật. Mang một khỏa ước mơ tâm. Hạo sắc đi vào nhà gỗ nhỏ chính giữa. Âm u mờ nhạt. Một điểm phiêu linh hỏa hoa tại tàn phá thanh đồng chụp đèn chính giữa vụt sáng bất định. Tích một tầng cho bụi quầy hàng về sau một cái toàn thân lôi thôi lít thích. Y phục trên người dầu quang tỏa sáng hèm rượu cái mũi lão đầu nhi ngủ ở nơi hẻo lánh chính giữa. Tựa hồ không chút nào sợ hãi nhà mình vật phẩm bị người đánh cắp đi. Mà ở trên quầy bày đặt chính là đủ loại tình thú đồ dùng. Hoặc trong suốt lùa mỏng. Hoặc thực dệt xa bộ đồ. Toàn bộ là vi phần đông tầm hoa vấn liễu chi nhân chỗ chuẩn bị thứ tốt. Thượng diện nhãn hiệu đầy rậm rạp chẳng chịt nhãn hiệu. Đắt đỏ phải chết giá cả mắt mắt vô cùng. Một cái tràn đầy rải rác túi chứ vật tử hòm gỗ tựu rơi vào cửa ra vào. Hạo sắc mỉm cười. Ngàn tính toán trăm tính toán. Căn bản không có nghĩ đến tiến vào đến nhà gỗ nhỏ chính giữa lại có thể biết là như thế này một loại tình huống. Lão tiền bối. Hạo sắc sáng ngời tay phiến khởi đạo đạo gió kiếm. Đem tiểu điếm chính giữa cho bụi quét sạch không còn. Nhẹ giọng hướng lão đầu nhi kêu gọi nói. Lão đầu nhi hèm rượu cái mũi có chút nhún. Dầu quang tỏa sáng. Còn lưu lại một tia vụn thịt bờ môi nhúc nhích hai cái. Liền lại không một tiếng động. Lại một lần ngủ thật say. Hạo sắc im lặng. Đi vào lão đầu nhi bên người. Khoanh chân mà ngồi. Chuẩn bị yên lặng chờ lão đầu nhi chính mình tỉnh lại. Đây là một loại rất bất đắc dĩ đích phương pháp xử lý. Nhưng tuân theo một khỏa tôn trọng kính sợ tâm. Hạo sắc liếm lòng yên tĩnh khí. Trong cơ thể kiếm nguyên chậm rãi lưu động. Chuẩn bị thần thức chìm vào thức hải suy diễn không gian chính giữa. Suy diễn chính mình các loại phương thức chiến đấu. Pháp quyết kiếm kỹ. Đột nhiên. Lão đầu nhi hèm rượu cái mũi rất nhỏ động động. Như một đứa bé đồng dạng vụng trộm mở ra một tia khóe mắt nhìn về phía hảo sắc. Thật lâu. Lão đầu nhi thuận tay sờ khởi một mực hồ lô rượu. Rót bên trên hai phần. Một mực bắn ra. Đem hảo sắc vừa mới chìm vào thức hải chính giữa ý thức lôi kéo mà quay về. Xú tiểu tử có phải hay không đối diện mà cái kia này lão bất tử cho ngươi tới. Lão đầu nhi nhìn về phía hảo sắc. Vô tình, ngữ khí chính giữa tựa hồ đối với lão nhân cách làm rất là bất mãn. Hạo sắc xấu hổ cười cười, nói. Ha ha, đúng vậy. Tiểu tử may mắn đối với trước mặt bối chỉ điểm. Nghe nói ngươi lão nhân ra chính là ông nội của ta chi sao? Cho nên trước tới bái phòng tiền bối. Lão đầu nhi nhìn xem hạo sắc cười hắc hắc đến. Ngươi cách này tiểu hoạt đầu. Các ngươi lão hạo ra đại đại tính tình ngay thẳng. Tựu không có một cách nào giống như ngươi vậy ruột tinh ruột tinh. Năm đó lão hảo lão đại nếu cũng với ngươi. Hoặc có lẽ bây giờ lão hảo ra cũng không phải là cái dạng này rồi. Ai? Chính như đối diện lão nhân nói. lão đầu nhi quả nhiên đối với hảo sắc trong nhà sự tình cực kỳ tin tưởng. Trong lời nói đối với mình ra ra tưởng niệm chi tình cùng hoài cửu chi tình lộ ra cực kỳ rõ ràng. Ừ, xú tiểu tử, cái này xem như ngươi cảnh ra ra đưa cho ngươi gặp mặt nhi lễ. Lão đầu nhi hướng về hảo sắc mỉm cười, tiện tay bắn ra một đạo vầng sáng bắn vào hảo sắc thân thể chính giữa. Đa tạ cảnh ra ra. Hảo sắc có thể cảm giác được tắc thì một điểm vầng sáng chính giữa ẩn chứa lực lượng cường đại. Một loại chi kỷ cảm giác an toàn xuất hiện tại trong lòng phía trên. Cường như thiên nhân. Đối phương trên người tùy tiện rớt xuống một cọng lông tóc đều nếu so với tầm thường cửu phẩm pháp bảo muốn chân quý nhiều. Hơn nữa nhà mình lão gia tử nghe nói cùng vị này quan hệ không tệ. Hảo sắc trong nội tâm cười trộm rồi. Tiểu tử ngươi ruột tinh. Thứ đồ vật không tệ. Chính là lão phu ta trước kia thời điểm thuận tay một kiện bảo bối. Đáng thương lão già ta nửa đời không con. Càng không truyền nhân. Tiện nghi ngươi rồi. Lão đầu nhi sống cũng không biết bao lâu tuế nguyệt tùy tiện liếc liền nhìn ra hảo sắc trong lòng này ít điểm tiểu tâm tư. Hảo sắc cười hắc hắc. Trong lòng biết đồ đạc của mình đối phương cũng sẽ không vừa ý. Vỗ bên hông hổ lô. Lơ lửng đến lão đầu nhi trước người nói. Lão gia tử, đây là tiểu tử hiếu kính ngài lão nhân gia đấy. Lão đầu nhi có chút đảo qua. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không phải hồ lô thế giới chính giữa tài phú. Mà là không nghĩ tới hảo sắc còn có loại này phát triển cấp pháp bảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng thanh ngọc hồ lô cùng hảo sắc tương hợp. Cả hai bổn nguyên dung làm một thể. Lẫn nhau vi chịu tải. Chỉ cần sau này dung nhập thiên địa pháp tắc càng ngày càng nhiều. Nương theo lấy hảo sắc phát triển. Cái này pháp bảo thậm chí có khả năng đột phá pháp bảo giới hạn. Trở thành một kiện linh bảo. Thậm chí là hậu thiên linh bảo. Không tệ không tệ, xú tiểu tử cố tình rồi. Lão đầu nhi trong mắt hiện lên đạo đạo lục quang, làm cho hảo sắc tâm tung một hồi hát nói. Lão đầu nhi đại tay khẽ vẫy. Thanh ngọc hổ lô bay đến trong tay đối phương. Thò tay một điểm. Hổ lô thế giới chính giữa đan dược nước lũ cùng pháp bảo nước lũ liên tục không ngừng bay ra. Hóa thành một đầu trường hà ảnh thu nhỏ. Bay vào đến lão đầu nhi tay áo chính giữa mà đi. Hảo sắc lúc này thời điểm ruột đều hối hận thanh rồi. Không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy một hồi bày ra. Bởi vì một câu ngữ toàn bộ mất đi. Lão đầu nhi trêu tức địa nhìn xem hảo sắc nói. Cái gì cảm giác đau lòng. Hảo sắc ngược lại là rất thẳng thắn, rất nói thẳng. Ha ha ha ha. Hảo sắc loại tính cách này rất là lại để cho lão đầu nhi vui vẻ. Ngón tay rung rung. Trong chốc lát chán ra ngàn vạn pháp ấm. Ngưng tụ tại một điểm phía trên. Thoáng một phát điểm nhập hư không chính giữa. Khai ra một cái cực đại vết nứt không gian. Thông qua cái không gian này khe hở. Hảo sắc thậm chí thấy được tại vô cùng thời không bên ngoài cái khác đại thế giới. Cái thế giới này chính giữa khắp nơi đều là nước tồn tại. Trường Hà, Hải Dương, Sông Băng, mây trôi vô cùng vô tận. Nguyên một đám thủy tinh linh, băng chi tinh linh, vân chi tinh linh đều phiêu đãng ở cái thế giới này chính giữa. Đây là nước bổn nguyên thế giới, hôm nay lão phu thu ngươi nhiều như vậy lễ gặp mặt, liền cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Tu hành đến lão đầu nhi loại tình trạng này. Kỳ thật đối với ngoại vật đã cũng không phải thập phần ỷ lại coi trọng. Trừ phi là cái loại này phù hợp thiên địa đại đạo ấm ký các loại linh bảo. Nhưng là loại vật này từ trước đến nay chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lúc này thì ra là chứng kiến hảo sắc bên trên nói. Chính mình đối với hảo sắc tiểu tử này có không tệ hảo cảm. Hơn nữa ngày xưa lão hữu tình cảm. Lúc này mới vận dụng lực lượng. Phải giúp bên trên hảo sắc một bà. Lão đầu nhi ẩn hơi khô khô bàn tay lớn run rẩy thăm dò vào đến vết nứt không gian chính giữa. Tựa hồ là xuyên việt tầng tầng không gian thời gian trọng điệp. Hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay xé sách nước chất bổn nguyên trên thế giới không thương không. Thăm dò vào trong đó. Một đường trảo bảo vô cùng tinh linh. Thậm chí trong đó không thiếu một ít cường như tiên nhân tồn tại. Đánh nát vô cùng khuyên thiên sóng lớn. như nổ long trở mình sang, phá vỡ vô cùng hải dương, thăm dò vào đến vạn trượng rãnh biển chính giữa. Liên tiếp 12 thỏa ống ánh lam bị nắm, chộp nhíp trong tay. Mà lúc này, lão đầu nhi loại này bá đạo hành vi, cũng đưa tới nước chất bổn nguyên thế giới chính giữa cường giả chú ý. Vạn khoảnh nước biển chợt bắt đầu khởi động, ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một trống trời đạp đất tuyệt thế hải thần. Cầm trong tay tam xoa kích, mang ra vô cùng thủy quang, nổ vang lão đầu nhi bàn tay mà đến. Lão đầu nhi sắc mặt khẽ biến thành động, nhưng lại cũng không thèm để ý, tùy ý sung sung phá vỡ trùng trùng điệp điệp thời không, lùi về đến sự thật không gian chính giữa. Rầm rầm rầm oanh, thời không chính giữa vô cùng phong bạo bị một đoàn thủy quang bạo liệt phá hủy. Đúng là đối phương vượt qua vạn giới, một đường đuổi giết mà đến. Hạo Sắt chứng kiến vết nứt không gian chính giữa loại cảnh tượng này, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bá đạo như vậy công kích, tùy tiện một cái bọt nước đánh tới trên người của mình tựu đủ chính mình vạn kiếp bất phục rồi. Lão đầu nhi cười hắc hắc, vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai nói: không cần lo lắng, nước chất bổn nguyên thế giới vốn là các cường giả nuôi nhốt tài liệu thế giới, sẽ có người thay chúng ta đem hắn ngăn lại. Hải Hoàng tay còn dối không đến năm hoang giới đến. Ha ha ha ha. Quả nhiên, chính như lão đầu nhi sở liệu, ngay tại vô cùng thời không chính giữa cái này đoàn thủy quang không ngừng tiếp cận đến năm hoang giới biên giới mà đến, chỉ là từ năm hoang giới ở chỗ sâu trong chính giữa hai cổ bá thế đại lực tuôn ra, lập tức đem vô tận thời không chính giữa thủy quang đánh nát. Hai cẩu ngạo nghễ lăng thiên chi ý vượt qua vạn giới hàng lâm đến nước chất bổn nguyên thế giới chính giữa. Đối với Hải Hoàng tựu là một hồi mãnh liệt địa uy áp. Hải Hoàng gào thét, nhấc lên vô cùng biển gầm, nước gần tiếp cả thiên không. Mặc dù mình cũng không sợ hãi đối phương, nhưng lại song quyền nan địch tứ thủ. Đối mặt hai gã ngang cấp cao thủ giáo huấn, chỉ có thể phát ra mãnh liệt gào thét, lại không pháp chống lại. Trong hư không vết nứt không gian chậm rãi tiêu tán. Hạo Sắt trong nội tâm đã chấn kinh đã đến tột đỉnh trình độ. Loại này vượt qua ngàn vạn thời không đối chiến, tuy nhiên cũng không rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại vô cùng khấu nhân tâm huyền, làm cho người bay lên một cổ đối với lực lượng sùng bái cùng khát vọng chi tình. Mà trước mặt vị này dung mạo không sâu sắc lão giả, cũng làm cho Hạo Sắt trong lòng kính sợ rồi đột nhiên mà tê. Hừ. A. Nơ. Gơ. Bơ. U. To. Y. Tối hôm nay tốt năm đã bất cứ giá nào rồi. Hoàn toàn bộc phát. Một mực ghi đến 3 giờ sáng mới thôi. Có thể bộc phát bao nhiêu tiểu thượng truyền bao nhiêu. Các bằng hữu xem hết cái này chương tiểu sớm đi ngủ đi. Đợi ngày mai lại nhìn a. Chúc các bằng hữu làm mộng đẹp. Mộng xuân. Chương 234. Hắc hắc. Xú tiểu tử. Cảnh ra ra ta nhìn ngươi thuận mắt. Đây là 12 khỏa thủy chi bản nguyên chi châu. Tuy nhiên không thể so với thủy long trong cơ thể chữa sinh nguyên thủy chi thủy, nhưng thực sự đủ để cùng ngươi cái kia tiểu thế giới chính giữa cửu thiên tức những so sánh với. Dung nhập ngươi tiểu thế giới chính giữa, có thể giúp ngươi diễn biến ngũ hành chi thủy, hoàn thiện thế giới. Lão đầu nhi vươn ra bàn tay, 12 khỏa lam trong suốt hình giọt nước hạt châu lơ lửng đến hư không chính giữa. Lập tức toàn bộ nhà gỗ nhỏ chính giữa hơi nước bốc lên. Một cổ nhu hòa vô cùng lực lượng dung nhập đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Đem Hạo Sắt trong cơ thể một ít bệnh không tiện nói ra đều bài xuất mà ra. Nước chính là vạn vật chi mẫu. Kẻ có được tất cả lực lượng đều không thể so sánh tánh mạng lực tương tác. Nhuận vật im ắng, thoải mái thế gian hết thảy. Hạo Sắt trong mắt đều đăm đăm rồi. Không nghĩ tới chính mình dâng ra một thời gian ngắn chính giữa chính mình có được tang vật, lại thu hoạch như thế phong phú, lại để cho Hạo Sắt có một loại thân ở mộng ảo chính giữa cảm giác. Đa tạ cảnh gia gia, cảnh gia gia hôm nay chi ăn tiểu tử nhất định nhớ kỹ trong lòng. Hạo Sắt cung cung hướng lão đầu nhi thi lễ, nhận lấy 12 khỏa ống ánh bọt nước. Thanh ngọc hồ lô phía trên một hồi thanh sáng lóng lánh, đem 12 khỏa bọt nước thu nhập hồ lô thế giới chính giữa. Trong nháy mắt, tại vô tận hỗn độn đại lục trung ương, 12 khỏa thủy chi bản nguyên chi châu lơ lửng ra. Cuồn cuộn mây trôi tràn ngập bốc lên. Nguyên phiến trụi lủi đại địa phía trên đều di che một tầng hơi nước. Mưa như chút nước mưa to theo gió mà hàng bay xuống đại địa phía trên thoải mái vạn vật bộc phát. Từ đó tại hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa. Đi ra ngoài ngôi sao bổn nguyên cùng thổ chi bản nguyên ngoài ý muốn. Lại thêm một loại thủy chi bản nguyên. Tia nước nhỏ không ngừng lao nhanh tại đại địa phía trên. Hội tụ cùng một chỗ. Hình thành đảo đảo lao nhanh trường giang. Cải tạo thế giới. Hết thảy dựa theo tối tăm bên trong đích một loại pháp tắc tiến hành. Loại này pháp tắc hảo sắc tuy nhiên cảm giác không thấy. Lại có thể tinh tường chứng kiến hắn mang đến cải biến. Vốn là khô giáo thế giới chính giữa bắt đầu ướt áp. Hoang vu cát đá núi trên hạ thể bị dần dần ướt nhẹp. Một tầng tầng phì nhiêu thổ địa chậm rãi bao trùm ở phía trên. Một loại rõ ràng đích sinh khí lan tràn ra. Cho người một loại mát lạnh cảm giác. Trên bầu trời ngôi sao chi quang đan vào ra một mảnh màu phát sáng thế giới. Béo ụt ụt dày thổ tinh linh theo núi đá chính giữa lộ đầu ra. Cùng đầy trời thủy tinh linh chơi đùa ra. 12 khỏa thủy chi bản nguyên chi thủy dần dần hóa thành 12 khỏa giọt nước. Bạo liệt thành ngàn vạn rậm rạp hơi nước. Rót vào điểm một chút cửu thiên tức những bên trong. Hồ lô thế giới càng lúc càng hoàn thiện rồi. Núi đá chính giữa bắt đầu chửa sinh ra kim thiết chi vật. Đây là thanh ngọc hồ lô bản thân kim thuộc tính bổn nguyên tại bị hảo sắt nuốt về sau. Lại một lần xuất hiện tại hồ lô thế giới chính giữa. Nương theo lấy hồ lô thế giới phát triển. Sớm muộn có một ngày. Thanh ngọc hồ lô chính giữa hội lần nữa thai nghén ra thanh ngọc hồ lô tử. Đản sinh ra kim chi tinh linh. Diễn biến ngũ hành chi kim. Hảo sắt chầm chầm vào thanh ngọc hồ lô chảy nước miếng. Trong mơ hồ cảm giác được. Thanh ngọc hồ lô có thể gia trì đến trên người mình lực lượng càng ngày càng mạnh. Chính mình thậm chí có thể mượn thanh ngọc hồ lô chi uy cùng những cái kia thành danh cường giả một trận chiến. Không bao giờ nữa là một cái có thể bị người tùy ý trà đạp tiểu nhân vật. Mà bên kia, lão đầu nhi cũng lấy thanh ngọc hồ lô biến hóa. Tức đã là như thế thâm hậu tu vi. Cũng không ngờ rằng thanh ngọc hồ lô biến hóa hội cường đại như thế. So trong tưởng tượng. Hấp hấp, lão đầu nhi lau lau chính mình khóe miệng chảy ra nước miếng. Trên mặt vô cùng đau đớn thần sắc bãi xuống. Một phất ốm tay áo. Nói, xú tiểu tử cút nhanh lên trứng, lão đầu nhi ta cũng nhìn không được muốn đem ngươi cái này tiểu hồ lô đã đoạt đi. Hảo sắc cười hắc hắc, hướng về lão đầu nhi lần nữa cung kính thi lễ, nói. Cái kia cảnh ra ra tiểu tử trước hết rút lui, hắc hắc. Cút đi, cút nhanh lên trứng. Hạo sắt lặng lẽ cười lấy đẩy ra nhà gỗ nhỏ. Lần nữa về tới chúng hương viên sân nhà chính giữa. Trên bầu trời cung khuyết đã chậm rãi dừng lại. Lơ lửng tại trăm trượng không trung chính giữa. Chim chìm nổi nổi. Tản mát ra vô tận hà màu. Mà lúc này đám người. Không có chút nào biến mất mà đi thế. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Không ngừng có đám người thông qua các loại quan hệ tiến vào đến chúng hương viên trong. Nghe đồn, chín đại hoa khôi vì cảm tạ mọi người đối với hắn ủng hộ, sẽ tại nửa đêm cùng hư không dâng lên một chi ca múa. Mọi người mọi cách chen chúc chết sống không muốn thối lui chỉ vì có thể gặp được chín đại hoa khôi liếc. Hạo sắt biếu môi. Còn mẹ nó cái gì chín đại hoa khôi? Sẽ có chính mình những cái này trái tim trong ổ mặt xinh đẹp bộ dáng rất xinh đẹp sao? Cái rắm. Hay vẫn là lần nữa tụ lại tài phú mới là thật đấy? Giữa đám người. Một cái không ngừng biến hóa dung mạo thân ảnh lại một lần nữa bắt đầu như dô ngư chớp động. Thỉnh thoảng giữa đám người sẽ có người chuyển ra bản thân tích lũy tài phú bị trộm. Vẻ mặt khóc tăng. Lại bị mọi người chê cười một phen. Thứ đồ vật chứa ở trong túi chứ vật. Mặc dù là vượt giới chính giữa nhân nguyên cấp 5 vượt vận chuyển chi thuật đều không thể từ đó lén ra một hạt nguyên dương đan đến. Trừ phi là thần tiên ra tay. Nếu không không có khả năng có người vô thanh vô tức có thể thăm dò vào có chủ nhân ấm ký trong túi chứ vật. Hạo sắt trộm được thay đổi thay thế rồi, mà ra tay đối tượng cũng theo chung. Thượng đẳng giàu có chi nhân. Bắt đầu hướng những cái kia tu vi cao cường ngang ngược chi nhân ra tay. Tài phú so quả cầu tuyết đến còn muốn tấn mãnh. Dùng một loại phi tốc độ nhanh tăng vọt lấy. Thời gian dần qua. Bị trộm người càng ngày càng nhiều. Tương đương một bộ phận tu sĩ đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Tâm thần cảnh giới vô cùng. Bắt đầu mật thiết lấy thân thể của mình chu. Hạo sắt lần nữa ra tay hai lần. Thậm chí thiếu chút nữa bị đối phương phát hiện. Cảm giác được việc này đã không thể lại vì. Quyết định thật nhanh. Lần nữa biến hóa hình dáng tướng mạo. Hóa làm một gã quý khí mười phần công tử ca hình tượng. Dương tay đưa tới một gã nhẹ giải gió trăng chính giữa tôi tớ. Đi thay ta làm kiện sự tình. Hạo sắt một bức vinh váo tự đắc bộ dạng phân phó nói. Tôi tớ biết vâng lời, cúi đầu khom lưng. Hạo sắt trong nội tâm một hồi sảng khoái, nói. Yến trong kinh thành. Sở hữu tất cả pháp bảo chào hàng chi địa. Sở hữu tất cả cửu phẩm phòng ngự pháp bảo. Đều cho ta mua lại. Cái này. Tôi tớ bị hạo sắt khẩu khí chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến hạo sắt tiện tay xuất ra hơn 10 cái túi chứ vật đến. Cổ đan hương tràn ra. Tôi tớ lúc này mới kịp phản ứng. Nói. Công tử, ngươi chỗ quyết định cần có tài vật. Hạo sắt tiện tay đem tầm 10 cái túi chứ vật ném tới trong tay đối phương, nói. Nơi này là 3.000 vạn chân dương đan cùng 4.500 vạn nguyên dương đan. Đủ để tiền trả ngươi lần này mua sắm. Nếu như còn có còn thừa, tự đều thưởng cho ngươi rồi. Mặt khác, sau khi trở về, nếu như ngươi làm để cho ta thỏa mãn, có khác trọng thưởng. Tôi tớ vốn là bị hạo sắt bá đạo đại thủ bút khiếp sợ thoáng một phát. Sau đó rất nhanh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hơi có chút run rẩy cánh tay tiếp được đan dược. Hướng hạo sắt tòa hạ. Ngồi xuống cam đoan, phi biến mất tại biển người chính giữa. Hạo sắt thỏa mãn cười cười. Đối với hắn phải chăng dám mang theo khoản tiền mà trốn vấn đề. Hạo sắt căn bản không lo lắng chút nào. Tại vừa rồi giao cho đối phương túi chứ vật thời điểm, hạo sắt đã đánh vào trong đó một đạo tổ hợp kiếm lực, giấu riêng hắn trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Vô luận đối phương trốn ở đâu, hạo sắt đều có được một tia huyền ảo cảm ứng, có thể tìm được đối phương. Giờ này khắc này, hạo sắt trên người đan dược lại một lần không rồi, không chỉ có trong nội tâm cảm thán, cái này tài phú a. Có bao nhiêu cũng không đủ hoa a. Hiện tại lại đi trộm lướt một phen, nghĩ cách không quá sự thật, hơn nữa cũng ý nghĩa không lớn. Ngược lại là thanh ngọc hồ lô chính giữa còn có một chút cao phẩm giai pháp bảo. Nhưng đều là độc môn tính chất. Đối với hảo sắc mà nói ý nghĩa không lớn. Hoặc là tựu là tặng người. Hoặc là tựu là đánh nát dung nhập hồ lô thế giới chính giữa. Hai chủng phương pháp đều cực kỳ lãng phí. Làm cho hạo sắt trong lòng có chút không bỏ. Nhưng vào lúc này, một gã lén lén lút lút nam tử đi vào hạo sắt bên người, rầm rạp truyền âm buộc thành một đạo dây nhỏ, truyền vào đến hạo sắt trong tay. Vị công tử này, xem ngài tướng mạo bất phàm, phú quý bức người, tại hạ có chút loại người tốt, muốn hay không nhìn một chút. Cái này lén lút nam tử thần sắc bình tĩnh, hướng phía hạo sắt mỉm cười. Hạo sắt hơi sững sờ. Thêm kiến thức. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết kéo ra đầu. Mẹ. Dù sao vô sự. Không bằng thuận theo vừa ý xem xét. Lập tức hạo sắt gật đầu ý bảo đối với phản dẫn đường. Lén lút nam tử trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên. Dẫn đầu hạo sắt tại giữa đám người ghé qua. Hướng phía chúng hương viên một góc vắng vẻ mà đi. Đây là một tòa bạch ngọc điêu khắc mà thành cung điện. Không giống với trên bầu trời lưu ly cung khuyết. Cái này tòa cung điện tại chúng hương viên xanh tươi tốt hoàn cảnh chính giữa cực kỳ phù hợp. Thậm chí không chú ý. Mọi người thường thường hội bỏ qua tại đây lại vẫn có một chỗ cung điện. Lâm vào cửa khẩu, lén lút nam tử đưa cho Hạo Sắt một chương mặt nạ bảo hộ, truyền âm nói: "Vị công tử này, tiểu nhân ở chỗ này trước giới thiệu cho ngươi thoáng một phát cái này chính giữa quy củ. Cung điện chính giữa chủ nhân mời mà đến khách quý rất nhiều. Mỗi người đều mang lên loại này đặc thù mặt nạ bảo hộ, để ngừa các vị khách quý tin tức tiết lộ. Còn có, tại cung điện chính giữa, cấm đồng võ, cấm lẫn nhau hỏi thăm riêng phần mình tin tức, không đem ở trong đó nhìn thấy hết thảy tin tức lộ ra ngoài. Đây là chủ nhân định ra quy củ, kính xin công tử thứ lỗi." Hạo Sắt lạnh lùng nhìn lén lúc nam tử liếc, nói: "Cái này muốn xem các ngươi cái gọi là chủ nhân khiến cho cái này nơi có đáng giá hay không rồi." Lén lúc nam tử biến sắc, bất quá rất nhanh điều chỉnh tới nói: "Công tử, mặc dù ngài tự kiềm chế tu vi cũng tốt, thế lực cũng tốt, tài phú cũng tốt, tiến vào trong đó, loại lời này có thể ngàn vạn không dám nói nữa rồi. Chúng ta cung điện chính giữa, đủ loại giao dịch rắc rối phức tạp, bất quá xác thực cái gì cần có đều có, chính là cả Yên Kinh thành, thậm chí toàn bộ hoàng triều cảnh nổi lớn nhất bí mật chợ giao dịch chỗ một trong, tuyệt đối có thể làm cho ngài thỏa mãn." Hạo Sắt không hề ngôn ngữ, lạnh lùng cười cười, tiện tay đem mặt nạ bảo hộ mang lên mặt, ném ra ngoài một túi gần 10 vạn nguyên dương đan cùng tên kia lén lút nam tử, ngẩng đầu mà bước đi vào cung điện chính giữa. Xuyên qua một đạo màn sáng, Hạo Sắt sải bước đi vào đến cái gọi là cung điện chính giữa. Chính như tên kia lén lút nam tử đã nói, cái này tòa cung điện tuy nhiên bề ngoài xem bình thường, thậm chí có chút ít không thấy được, nhưng là bên trong chính giữa trang trí nhưng lại xa xỉ vô cùng, làm cho người khiếp sợ. Đập vào mắt là hai gã tướng mạo đẹp thanh thuần nữ tử, mặt hồng nhạt mông lung lụa mỏng, lóng lánh lấy yếu ớt linh quang, dáng người nổi bật, đứng tại màn sáng về sau cửa ra vào hai bên, làm cho người ta vô hạn mơ màng cùng hấp dẫn. Mà hai gã nữ tử đối với Hạo Sắt đến không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết Hạo Sắt đến, ngược lại một hồi cười khẽ phụ thuộc đến Hạo Sắt trên người mà đi. Hạo Sắt cảm thụ được hai nữ nhu nhuyễn, dò xét thoáng một phát cung điện chính giữa, nhập khẩu là một đoạn hai trượng khoảng cách thông đạo, vàng dòng phố đấy, thanh ngọc thế tường, đạo đạo linh phấn tạo thành đạo đạo huyền ảo trận vân khắc tại hắn lên, tản ra vô cùng huyền ảo cùng xinh đẹp, làm cho người kìm lòng không được đắm chìm trong dơ, quy, to, lơ, à, quy, nơ, nữa đưa lên, tốt năm còn đang cố gắng, trong đêm còn có, thỉnh đem phiếu đỏ cùng cất chứa đều quăng cho tốt năm a. Chương 235, xa hơn ở bên trong, đi qua thông đạo là một mảnh vàng son lộng lẫy đại sảnh, đủ loại xa hoa bàn băng ghế trải rộng chính giữa, mấy trăm trượng không gian chính giữa khảm khắc biển châu ngàn trái, đem đại sảnh chính giữa chiếu xạ một mảnh quang minh. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn, hơn 400 tên đeo mặt bảo vệ người nhóm đám bọn họ ở đại sảnh chính giữa ngồi xuống, nữ có nam có, nguyên một đám trên người áo cà sa sáng rõ, thân chu bảo quang quần sáng quấn, rất rõ ràng đều là ngang ngược một phương phú quý chi nhân. Hạo Sắt cười hắc hắc, đối với cái này cái gọi là bí mật chợ giao dịch chỗ ấn tượng đầu tiên hay vẫn là cực kỳ không tệ. Hoàn ủng bên người hai nữ, bàn tay lớn cực không thành thật một chút ở hai nữ bên hông, bộ ngực, giữa đùi không ngừng chạy, bước đi hướng đại sảnh chính giữa mà đi. Đi vào một chương cực kỳ tới gần đại sảnh huyền đài, trang trí cực kỳ hiển hách cái bàn một bên, Hạo Sắt đại mã kim đao tỏa hạ, ngồi xuống ti không hề cố kỵ chung quanh mọi người kinh ngạc ánh mắt. Đại sảnh chính giữa nhân số tuy nhiều, nhưng lại có rất ít người dám ngồi xuống cái này mảnh đất vực. Chỉ có rải rác mấy người, đều là trên người phiêu treo lấy một cổ nồng đậm tôn quý khí cơ chi nhân. Thậm chí chính giữa có trên thân người long khí bốc lên, chính là hoàng thất quý tộc biểu tượng. Hạo Sắt tuy nói dáng người cao ngất, khí chất đặc biệt. Nhưng chỉ là tương đối với tầm thường tu sĩ mà nói. Đi theo bọn người ngồi cùng một chỗ lập tức lộ ra vô cùng keo kiệt. Đại sảnh chính giữa mọi người đối với hảo sắc loại này liều lĩnh hành vi đều nhỏ giọng nghị luận nhau nhau. Hảo sắc nhưng lại không chút nào để ý. Ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Bắt tay xâm nhập đến trong ngực hai nữ quần áo chính giữa mà đi. Đây càng thêm làm cho trong đại sảnh mọi người khinh bỉ. Như vậy nữ tử, đối với tầm thường tu sĩ là loại người tốt. Nhưng ở tóa cách đó một cách không đều là nhìn quen đại tràng diện. Như vậy nữ tử căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu như không phải từ đối với cung điện chủ người tôn trọng, thậm chí liền đụng cũng sẽ không đụng truy cập. Hạo sắc cùng hai nữ trêu chọc, ổn thỏa điếu ngư đài yên lặng chờ cung điện chủ người xuất hiện. Nửa cái canh giờ, cung điện chính giữa lục tục ngo ngoe lại đều biết người tiến vào. Trong đó một gã mặc cửu phẩm thần y, trên người huyền diệu dị tượng chớp đồng cao quý nữ tử càng là trực tiếp đi đến hạo sắc bên cạnh. Nhàn nhạt nhìn hạo sắc liếc về sau, liền ngồi xuống bên cạnh một chương đồng dạng hiển hách trên ghế ngồi. Hắc hắc, thấy được chưa? Tên kia nữ sát tinh đã đến. Tiểu tử này xui xẻo, rõ ràng dám chiếm người này nữ sát tinh vị trí. Đúng vậy, thổ lão cái mũ, rõ ràng dám ở chỗ này xung đầu to. Tại đây cấm đồng võ, đi ra ngoài tiểu tử này xác định vững chắc cũng bị nữ sát tinh rút gân lột ra. Tại mọi người nghị luận nhau nhau đích thoại ngữ chính giữa, đại sảnh trong hư không từng mảnh hoa thơm rơi lả tả. Một gã tóc trắng xóa lão giả chậm rãi theo hư không chính giữa đi đến huyền trên đài. Liếc mắt nhìn hạo sắc cùng nữ sát tinh hai người, tựa hồ trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là tại trong lòng chợt lóe lên, trên mặt không có chút nào động tĩnh. Một chùy nhẹ nhàng gõ động, lão giả thanh thoáng một phát cuống họng có chút khấu đầu, nói: ngày gần đây nhẹ giải gió trăng chính giữa thiên kiêu tụ tập, chư vị đều là tu hành giới chính giữa nổi bật một đời, tương lai chắc chắn thuộc về các ngươi. Rất bình thường một đoạn mở màn từ, lão giả giảng thanh sắc cũng mậu, đem hơn phân nửa mọi người tâm thần đều tác động ra. Hạo sắc mỉm cười, không đơn giản một cái tên lão giả. Trong chốc lát thời gian, lão giả có chút dừng lại, đại sảnh chính giữa một mảnh như sấm trường minh. Lão giả thò tay, đại sảnh chính giữa rất nhanh an tĩnh lại, nói: lần này đem tất cả mời đến tận đây, chính là có ba kiện kỳ bảo cùng chư vị tổng hưởng. Cùng thường ngày giống nhau quy củ, tự do cạnh tranh, người trả giá cao được. Lão giả lui về phía sau, một gã tỉnh lệ nữ tử tay nâng một phương ngọc dương đi tiến lên đây. Huyền trên đài pháp trận thúc đẩy, một chùm sáng chói hào quang ngưng tụ đến ngọc dương phía trên. Chính giữa đích sự vật chậm rãi xuất hiện tại trung tầm mắt của người chính giữa. Đây là một đen một trắng hai cái như ngọc cá chép. Tại ba thước vuông ngọc dương chính giữa không ngừng du động, vừa đong vừa đưa vô cùng có quy luật, ẩn ẩn hình thành một cái thái cực bản vẽ. Cái này hai cái cá con chính là một gã không biết tên tu sĩ mua vào bên ta trong tay, không thu thiên hạ bất luận cái gì thuật pháp xem xét, trời sinh nổi bao hàm đạo quý, thần bí không biết, cho nên cũng không tốt ra giá. Liền với tư cách một đạo thêm đầu để mà mở màn, giá quy định một quả chân dương đan. Cạnh tranh bắt đầu. Chẳng biết lúc nào, lão giả xuất hiện lần nữa tại huyền trên đài. Trong miệng lời nói âm vang hữu lực, truyền khắp đại sảnh chính giữa từng cái nơi hẻo lánh, rõ ràng vô cùng. Nếu là bắt đầu ăn sáng, ta ra 5.000, làm thêm lão đại. Lão giả vừa dứt lời, dưới đáy đã có người bắt đầu hô lên giá cả. Hừ, mất mặt xấu hổ. Nơi đây đấu giá chi vật, khi nào thấp hơn vạn miếng chân dương đan ta ra 1 vạn. 1 vạn, 2 vạn. Giá cả biểu phi, rất nhanh liền tăng vọt đến 4.000.000 chân dương đan, làm cho người líu lưỡi. Mà lúc này hảo sắc nhưng lại trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng tại đây vật phẩm giá cả hội cực kỳ kinh người, nhưng không có nghĩ đến như thế tiện nghi. Nhìn một cái chính mình hồ lô thế giới chính giữa đan dược, ước chừng còn có 20 vạn dư miếng chân dương đan. mí mắt nhi đều không mang theo nháy thoáng một phát nói. 10 vạn. Này giá vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới như vậy một cái keo kiệt chi nhân rõ ràng có thể hô lên cao như thế giá. Phải biết rằng đây bất quá là hai cái phẩm giai không biết, gần kề có chút tiểu huyền áo cá chép mà thôi. Tại trong mắt mọi người căn bản không đáng đồng tiền. Phải biết rằng, một kiện 7 bát phẩm tầm thường pháp bảo cũng không quá đáng hơn 10 vạn chân xương đan mà thôi. Phá sản đồ vật, rõ ràng dùng để mua xuống hai cái xem xét tính không tệ cá chép. Thằng này nên không phải trang 13A. Hơn phân nửa mọi người nghĩ như thế đến. Thế nhưng mà đối với hảo sắc mà nói, tại hảo sắc ấn tượng chính giữa căn bản không có cái gọi là giá cả khái niệm. Cái này hơn 20 vạn chân xương đan cũng không quá đáng là mình thuận tay theo một gã lẩn thần cảnh tu sĩ trên người sờ đến. Thì ra là có chút động thủ công phu mà thôi. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Ngồi ở hảo sắc bên người cái kia tên được người xưng là nữ sát tinh nữ tử hé mồm nói. 12 vạn, 20 vạn. Hảo sắc không để cho mọi người có chỗ phản ứng. Cường hãn khí thế che áp trên xuống. Hô lên 20 vạn siêu cấp giá cao. Mọi người lần nữa mục. Cái giá tiền này tuy nhiên rất quý. Nhưng mọi người tại đây cũng không phải cầm không đi ra. Chỉ là kinh gì thằng này rõ ràng dám như thế hướng nữ sát tinh khiêu khích. Đứa nhỏ này xong đời, rốt cuộc gặp không đến ngày mai mặt trời rồi, bát đại tổ tông đều cứu không được hắn. Mọi người cùng đợi nữ sát tinh bão nổi. Thật lâu, lại không có chút nào động tĩnh. Một đen một trắng hai cái cá con rơi vào hảo sắt trong tay. Chúc mừng vị này mới tới tiểu hữu chụp được như thế kỳ bảo. Không thể nói trước cá chép nhảy long môn. Chúng có thể tại vị tiểu hữu này trong tay hóa cá vi long. Lão giả xuất hiện lần nữa tại huyền trên đài, hướng hảo sắc chúc mừng nói. Ngay sau đó, lão giả lần nữa vỗ tay. Lại một gã tỉnh lệ nữ tử bưng một chỉ xinh xắn hộp ngọc chậm rãi đi đến trên đài. Sáng chói ngọn đèn chiếu rọi phía dưới. Hộp ngọc chính giữa một khối cây gỗ khô mảnh vỡ xuất hiện tại mọi người võng mạc chính giữa. Cái này mảnh vỡ thành màu nâu. Thượng diện tựa hồ còn lưu lại lấy một chút bụi đất. Khô héo mà không có chút nào sáng bóng. Giống như là trong rừng một khối bình thường cây cối mảnh vỡ. Ngay tại mọi người khó hiểu thời điểm, lão giả mở miệng lần nữa nói. Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn xem xét. Này mảnh vỡ chính là thiên hạ một cực kỳ gây nên. Hồng hoang kiến một phía trên chóc ra khối mảnh vỡ. Trong truyền thuyết cái này khỏa kiến một mỗi một mảnh mảnh vụn đều là luyện chế linh bảo đỉnh tiêm tài liệu. Mỗi gỗ vụn đều có thể một lần nữa sinh trưởng. Đại sảnh chính giữa một hồi sôi trào. Kiến một mảnh vỡ. Mỗi một lần hiện thế đều sẽ khiến không gì sánh kịp oanh động. Thiên hạ cường giả tranh nhau cướp đoạt. Nhưng hiện tại lại khác. Cho rằng nghe nói ai có thể đủ đem kiến một lần nữa đào tạo mà ra. Chỉ có thể với tư cách một thuộc tính tài liệu sử dụng. Không nghĩ tới cái này không chút nào thu hút một khối gỗ vụn mảnh lại là lúc cách ngàn năm về sau lại một lần kiến một mảnh vỡ xuất thí. Bất quá cái này kiến một mảnh vỡ thật sự quá nhỏ rồi. Chỉ có điều nửa tấc dài ngắn. To bằng ngón tay. Thậm chí không đủ làm một kiện linh bảo đầu thừa đuôi thẻo. Về phần một lần nữa đào tạo. Trải qua vô số năm thí nghiệm. Đã không có người nghĩ tới nếu làm thử. Đấu giá mới bắt đầu, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói chuyện. Ngược lại là hảo sắc, lần nữa lên tiếng, nói. Không có đan dược, có thể dùng pháp bảo tính tiền sao? Đại sảnh chính giữa có người nhìn không được sùi cười ra tiếng. Nguyên lai thật đúng là cái sung đầu to, chính là 20 vạn chân xương đan tựu lấy hết hắn. Hắn rõ ràng dám ngồi ở chủ vị chính giữa thật sự là mất mặt xấu hổ. Mọi người nghị luận không ngớt. Hảo sắc như trước bảo trì bình tĩnh vô cùng. Nhưng trong lòng thì một cổ lửa giận đã phát lên. Ẩn hàm không phát. Nhìn về phía huyền trên đài lão giả. Lão giả trên mặt có chút mỉm cười. Nhưng lại lóng lánh lấy vô cùng chân thành hiền lành ý. Nói. Tự nhiên có thể không biết cái này vi tiểu hữu pháp bảo phẩm giai như thế nào. Hảo sắc lửa giận trong lòng nghỉ. Nói. thất phẩm trăm kiện, bát phẩm mấy chục, cửu phẩm hơn 10. Mọi người cười to, đều cảm giác Hảo Sắt là đang khoác lác. Cửu phẩm pháp bảo tại toàn bộ tu hành giới chính giữa cũng là cực kỳ rất thư thớt. Mặc dù ở đây sở hữu tất cả chi nhân cũng không gặp người mọi người có. Ngươi cho rằng những này pháp bảo đều là rau cải trắng sao? Rõ ràng dám khoa trương hạ như thế hải khẩu. Hạo Sắt lời nói này thực sự quá khiếp sợ. Mà ngay cả Huyền trên đài lão giả đều hơi sửng sốt. Bất quá hài lòng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày hãy để cho lão giả mở miệng nói. Tầm thường thất phẩm pháp bảo có thể chống đỡ chân dương đan 10 vạn. Bát phẩm pháp bảo có thể chống đỡ chân dương đan 50 vạn. Cửu phẩm pháp bảo vô cùng quý trọng, có thể chống đỡ 300 vạn. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là sở hữu tất cả pháp bảo đều là nguyên vẹn đấy. Giờ này khắc này tất cả mọi người đang chờ xem Hạo Sắt chê cười, đảo đảo ánh mắt bắn thẳng đến Hạo Sắt mà đến. Hạo Sắt thoảng qua suy nghĩ, trực tiếp ném ra một kiện đèn hình dáng bát phẩm pháp bảo. Phiêu phù ở tư không chính giữa, tản ra vô cùng nhẹ nhàng nhu hóa hào quang. To như hạt đậu ngọn đèn dầu chia làm tầng 5 diễm màu. Xem xét đã biết rõ uy lực không tầm thường .50 vạn. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Vung tiền như rác. 50 vạn chân dương đan. Một kiện bát phẩm pháp bảo cử động như vậy tùy tùy tiện tiện tựu ném ra rồi hả? Vị trí đầu não chính giữa một người tu sĩ không chút nào nhược thanh thế nói. 80 vạn, 100 vạn. Nữ sát tinh hô giá nói. 110 vạn. Đại sảnh chính giữa một gã giấu diêm thanh sắc nam tử hô. Hạo Sắt tiện tay lại là hai kiện bát phẩm pháp bảo ném ra, nói. 150 vạn. Hừ, 180 vạn. Nữ sát tinh chừng Hạo Sắt liếc nói. 200 vạn. 220 vạn. Đại sảnh chính giữa này ra liên tiếp. Trong truyền thuyết kiến một mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là như vậy điểm. Nhưng là mọi người hay vẫn là thậm chí nghĩ đem hắn thu nhập trong nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Mơ. U. To. Nơ. Đi cho Nai Nai đốt tiền âm phủ rồi. Xin lỗi mọi người. Chỉ cần có cơ hội. Tốt năm nhất định trở lại viết chữ. Hôm nay khẳng định còn có. Chương 236. Đây là trong truyền thuyết một loại bảo vật. Mặc dù biết là không có có hy vọng. Nhưng mọi người đều nhìn không được muốn thử bên trên thử một lần. Mặc dù vì thế Huy Sái Thiên Kim cũng sẽ không tiếc. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh đối với kiến một mảnh vỡ tranh đoạt càng ngày càng lợi hại. Trong nháy mắt giá cả đã bão tố lên tới 300 vạn hơn 10 vạn. Chính giữa đặc biệt vị trí đầu não chính giữa nữ sát tinh cùng một danh khác nam tử cạnh tranh kịch liệt nhất. Hạo Sắt tại trước mắt bao người trực tiếp liên tiếp ném ra ba kiện pháp bảo. Chính giữa một cầm, một cổ, một thương nhao nhao tản ra độc thuộc cửu phẩm pháp bảo trong suốt vầng sáng. Tiếng đàn nhẹ nhàng, tiếng trống trầm trọng, còn có bung bung chiến thương thanh âm. Đem sở hữu tất cả người cạnh tranh đều chấn nhiếp chắc chắn. 1.000 vạn, giá trị 1.000 vạn chân dương đan. Bực này thủ bút, đã không phải là mọi người ở đây có thể thừa nhận được lên. Mặc dù là một cách nhất lưu thế lực người thừa kế, lại để cho hắn xuất ra 1.000 vạn chân dương đan cũng là cực kỳ đau lòng. Thậm chí đối với phương phải kể tới năm mấy chục năm đều đói. Mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Hạo Sắt nghiêng đắp ánh mắt, xem hướng lên bầu trời trong Huyền trên đài lão giả. Hai tay trong ngực hai nữ trên người như trước chạy bất định. Hai gã nữ tử nhưng lại không có chút nào phản ứng. Đã bị khiếp sợ đến không gì sánh kịp tình trạng. Liền cơ bản phản ứng đều không thể làm ra. Thật lâu về sau, kiến một mảnh vỡ cuối cùng nhất dùng 1.000 vạn chân dương đan giá cả thành giao. Rơi vào Hạo Sắt trong tay. Đây là một loại bản năng phản ứng. Đang nhìn đến cái này một khỏa kiến một mảnh vỡ thời điểm. Hạo Sắt tánh mạng tương liên thanh ngọc hồ lô tại Hạo Sắt trong cơ thể làm ra cực đại địa chấn động. Hạo Sắt không do dự chút nào trực tiếp chụp được. Đây là một loại trực giác. Một loại tối tăm bên trong cảm ứng. Nếu như không chụp được, Hạo Sắc một đoạn thời gian rất dài trong nội tâm đều không hề thông thuận cảm xúc. Đây là đang cao tốc trưởng thành kỳ Hạo Sắc chỗ không muốn chứng kiến tình huống. Đại sảnh chính giữa tại không người nào dám hướng Hạo Sắc chỉ trỏ. Hạo Sắc sắc bén ánh mắt đảo qua. Sở hữu tất cả châm chọc qua Hạo Sắc mọi người đều nhao nhao cúi đầu. Xấu hổ như xích huyết. Xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến chính mình rõ ràng cầm một khối trứng gà. Rõ ràng dám hướng đối phương khiêu khích. Đối phương trên người tùy tiện rớt xuống một cọng lông tóc đoán chừng đều có thể đè chết chính mình. Giờ này khắc này Hạo Sắc nói mình người mang hơn 10 kiện cửu phẩm pháp bảo đích thoại ngữ lại không người nào dám hoài nghi. Hơn nữa đối phương là như thế đại khí. Như thế này còn sẽ có tự do giao dịch. Đây tuyệt đối là tài thần. Sâu sắc tài thần. Ba may cũng không kịp. Ai còn dám tiến lên nữa đắc tội. Tại mọi người chấn động vô cùng dưới tình huống. Để tam kiện vật phẩm đấu giá. Cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bị lấy ra. Đây là một việc gì bảo. Bát phẩm đỉnh phong. Là một bộ xương khô hình dáng người. Có thể tự hành trợ giúp mọi người cô đọng bản thân chân nguyên. Tăng lên ba thành chân nguyên phẩm chất. Tương đối với cái gọi là kiến một mảnh vỡ. Càng thêm lợi ích thực tế. Càng thêm thấy được mò được lấy. Đấu giá điểm bắt đầu. Tất cả mọi người không có dám ở hô giá. Nhìn về phía vị trí đầu não bên trong lệch ra ngồi Hạo Sắc. Hạo Sắc mắt lé phiết qua huyền trên đài cái gọi là gì bảo. Liền tại đã không có chút nào hào hứng. Tự tại cái hộp kiếm hiện tại đã là mới tới cửu phẩm. Hiệu dụng nếu so với cái này khô lâu tiểu nhân cường đại hơn quá nhiều. Dứt khoát chui đầu vào trong ngực hai nữ ngực chính giữa. Tại không có chút nào tiếng động. Mọi người thấy đến Hạo Sắc không tại cạnh tranh. Cái này mới bắt đầu nhao nhao kêu giá. Như vậy gì bảo. Tại mọi người thấy đến. Còn thật là tốt một kiện bảo bối. Không kém cỏi chút nào cùng một kiện cửu phẩm pháp bảo giá trị. Còn lần này. Cùng tồn tại thủ tọa chính giữa nữ sát tinh cũng không có tại hô giá. Mà là hào hứng bừng bừng địa nhìn về phía đang cố gắng leo lên ngọn núi Hạo Sắc. Đã không có cái này hai cái đại thần. Cuối cùng nhất cái này để tam kiện gì bảo dùng 504 cái giá 10 vạn rơi vào thủ tọa chính giữa một danh khác nam tử trong tay. Ngắn ngủi đấu giá hội rất nhanh chấm dứt. Tại huyền trên đài lão giả chỉ có vận luật thanh âm chính giữa. Tự do giao dịch hội chính thức bắt đầu. Tự do giao dịch hội. Danh như ý nghĩa. Sở hữu tất cả đại sảnh chính giữa mọi người tự do giao dịch. Đem mình sở hữu tất cả mua bán vật phẩm ship vào chỗ ở mình trên mặt bàn. Liền có thể được đại sảnh chính giữa tất cả mọi người chứng kiến. Tự do giao dịch. Đương nhiên, mọi người tại trinh đối phương đồng ý dưới tình huống. Cũng có thể trực tiếp ngồi vào đối phương bên người. Tiến hành mặt đối mặt trao đổi giao dịch. Trong nháy mắt, Hạo Sắc chỗ liệt ra tin tức chỉ một thoáng đã trở thành mọi người chỗ trọng điểm. Cao phẩm giai pháp bảo. Vô luận là lúc nào tất cả mọi người sẽ không ngại ít. Thủ muộn. Sở hữu tất cả ngũ hành nguyên tố chi vật cùng lôi thuộc tính cao kháng trang bị. Cùng với sở hữu tất cả kiếm loại pháp bảo gì bảo. Tiêu thụ 100 kiện pháp bảo. Cái này là Hạo Sắc chỗ liệt ra tin tức, dị thường đơn giản sáng tỏ. Sau một lát, Hạo Sắc lần nữa tăng thêm một đầu thu mua hết thảy khôi phục tính đan dược, phẩm giai không hạn. Trong nháy mắt, rất nhiều lượng tin tức hội tụ hướng Hạo Sắc mà đi. Đủ loại kỳ quái đích sự vật pháp bảo đều bị liệt đến trên mặt bàn. Hạo Sắc khẽ quét mà qua. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Chỉ cần là phù hợp chính mình sử dụng. Trực tiếp mua xuống. Hơn 100 kiện pháp bảo số lượng không ngừng giảm bớt. Rất nhiều lượng đan dược cùng phi kiếm bị bắt mua mà vào. Ngược lại là lôi thuộc tính cao kháng trang bị cùng ngũ hành nguyên tố chi vật một kiện cũng không có thu được. Thẳng đến nữ sát tinh nhanh nhẹn mà lên. Đi vào Hạo Sắc đối diện. Tiện tay một điểm. Một kiện pháp bảo tin tức đưa vào Hạo Sắc trên mặt bàn. Lôi thuẫn. Dùng vạn năm lôi tinh làm chủ thể. Phụ dùng hấp lôi thạch chờ các loại quý trọng tài liệu mà luyện chế một kiện cửu phẩm phòng ngự pháp bảo. Hạo Sắc trước mắt lập tức sáng ngời, nhìn về phía người này nữ sát tinh mà đi. Cách rộng thùng thình mặt nạ bảo hộ, Hạo Sắc như trước cảm giác mình thấy được một chương rất tinh tường khuôn mặt. Hơn nữa cái này cổ nhàn nhạt địa mùi thơm truyền vào Hạo Sắc cái mũi chính giữa, càng thêm khẳng định Hạo Sắc ý nghĩ trong lòng. Không biết vị cô nương này cái này trương lôi thuẫn nhưng là muốn ra bán ra. Nhưng thỉnh khai ra giá cả đến. Chỉ cần một nhà nào đó có thể giao lên. Cô nương tùy tiện chọn lựa. Hạo Sắc trên mặt dần hiện ra một cổ trắng trợn khát vọng, hướng nữ sát tinh nói. Nữ sát tinh có chút mỉm cười, tại Hạo Sắc liệt ra sở hữu tất cả pháp bảo chính giữa đào hoa cuối cùng nhất đến. Ngươi những điều này đều là tính công kích pháp bảo, so sánh với phòng ngự pháp bảo muốn cắm lên một ít a. Hạo Sắc trong nội tâm càng phát minh kính. Mãnh liệt thoáng cái kiếm chi buồn bã nguyệt núi đế phi chi mộ chính giữa cái kia lưu tiên tông tử vận tiên tử thân ảnh xuất hiện tại Hạo Sắc thức hải chính giữa. Cười hắc hắc. Nói. Như vậy à, vậy ngươi lấy hai kiện cửu phẩm pháp bảo như thế nào? Nữ sát tinh tử vận tiên tử hơi sững sờ. Tựa hồ thật không ngờ Hạo Sắc như thế hào khí. Giảo hoạt cười cười. Tiện tay điểm tại một cái. Một đao hai kiện cửu phẩm pháp bảo phía trên. Hạo Sắc cười to tiện tay liền lấy ra cái này hai thanh cửu phẩm pháp bảo giao cho nữ sát tinh tử vận tiên tử trong tay. Nữ sát tinh tử vận tiên tử hơi sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng. Đem hai kiện cửu phẩm pháp bảo thu nhập trong ngực. Như ngọc trên ngón tay một mặt khóa lại tại trên mặt nhẫn màu thiên thanh tấm chắn xuất hiện tại Hạo Sắc trước mắt. Cái này một mặt lôi thuẫn thượng diện khắc lấy rầm rạp chẳng chịt vô cùng lôi vân. Đạo đạo lôi sáng lóng lánh. Tại ở trên hư không chính giữa tiếng nổ ra bùm bùm cách cách điện hỏa hoa thanh âm. Thật là đảo hoa. Hạo Sắc trong nội tâm một hồi vui mừng. Đây tuyệt đối là chính mình vượt qua lôi kiếp chính giữa một đại lợi khí. Đồng thời huyền trên đài lão giả cũng tìm được Hạo Sắc. Vận dụng chính mình quyền trong tay. Điều đến hai kiện bát phẩm pháp bảo cùng một ít chân quý linh một linh hoa linh thảo hạt sống đổi lấy một kiện cửu phẩm pháp bảo. Cuối cùng nhất một canh giờ về sau. Tự do giao dịch hồi lúc kết thúc. Hạo Sắc hơn 100 kiện pháp bảo chỉ còn lại có giải rác hơn 30 kiện. Cửu phẩm pháp bảo càng là chỉ còn lại có 3 kiện. Một tiêu. Một búa. Một khâu. Mà Hạo Sắc cũng biết. Nguyên lai bí mật này trở giao dịch chỗ chính là Lưu Tiên Tông sản nghiệp. Tại toàn bộ tu hành giới tất cả các thế lực địa vực che giấu địa phương đều có tồn tại. Đồng thời cái này cực đại vô cùng nhẹ giải gió trăng chính giữa. Cũng là ẩn ẩn có Lưu Tiên Tông dấu vương. E. Tị. Tị. Hừ. À. Quy. Quy. Tị. Sự chịu không được rồi. Cầu cái phiếu đỏ cất chứa. Cảm ơn. Chương 237. Nổ sông thiên hương ca. Hừ. U. Y. E. Tị. Hừ. À. Quy. Quy. To. Sắc cùng tử vận tiên tử coi như là nửa cái người quen cũ. Giao dịch qua đi. Hạo Sắc cùng tử vận tiên tử chung ngồi một cái bàn bên cạnh. Bàn về riêng phần mình tại một thời gian ngắn chính giữa các loại gặp gỡ chờ. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Gần nửa canh giờ thời gian. Đại sảnh chính giữa một gã tên thị nữ mang sang đủ loại nước trà trái cây. Bày đặt đến đại sảnh chính giữa. Lão giả lại một lần nữa đi đến tuyển đài. Thò tay một điểm. Trong hư không hiện ra một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Chư vị cũng biết. Chúng hương viên buổi tối hôm nay có 9 tên thiên kiêu thánh tử quang lâm. Chắc hẳn mọi người đối với hắn gặp nhau một đường tình cảnh vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhà của ta chủ tử hôm nay tâm tình rất tốt. Thi triển đại thần thông. Từ hư không chính giữa hấp thu đưa ra cung điện chính giữa tình cảnh. Thỉnh chư vị thưởng thức lão giả đích thoại ngữ như cũ là âm vang hữu lực. Nhưng lại làm kẻ khác đám bọn chúng miên man bất định. Thập nữ 9 nam. Còn có thể làm gì? Hơn nữa đều là thiên kiêu nhân vật nổi tiếng. Tuyệt thế hoa khôi. Mọi người xôi trào. Huyền trên đài. Lão giả đầu ngón tay ánh sáng màu xanh lượn lờ. tại trong hư không vẽ ra một cái huyền ảo phù văn, đập đến phong cách cổ xưa trên gương. Một đạo quang mang chiếu hướng hư không chính giữa. Một cây sợi tơ đan vào ra một bức cực lớn hình ảnh. Hình ảnh chính giữa là cung điện bên ngoài. Chín tên hoa khôi trên mặt lụa mỏng. Hoặc cầm ti bà. Hoặc tấu tuyên cầm. Hoặc nhẹ ca. Hoặc man vũ. Đạo đạo dáng người như vẽ. Phiêu linh tại lời nói chính giữa. Dưới thân là một tòa hào quang lưu ly cung điện. Hình thành một bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Đây là chín đại hoa khôi một hồi biểu diễn, vì cảm tạ mọi người ủng hộ. Sở hữu tất cả tu sĩ lập tức an tĩnh lại. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Đối với cái này loại cực đẹp mà vừa rồi không có cường lực bảo hộ nữ nhân. Ở đây tu sĩ đều có được một cổ vội vàng vô cùng xúc động. Hận không thể xông lên hư không. Âu yếm. Mà Hạo sắc sắc thực ầm ầm cảm thấy cái này chín tên nữ tử giống như có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Chín người khẽ múa khẽ động tầm đó trong cơ thể mình đều có một cổ không hiểu khí tức nhảy lên không thôi. Ca như thiên mơ, vũ tự do gấm. Một khúc ngắn ngủn bất quá mấy phút đồng hồ ca múa thời gian. Chín đại hoa khôi tiếng gọi ầm ý theo các tu sĩ trong miệng rung trời vang lên. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Chín đại hoa khôi danh truyền thiên hạ. Trường thịnh không suy tươi đẹp tên cũng không phải là không có căn cứ. Trên bầu trời chín tên tiên tử nhân vật tầm thường đã ca múa hoàn tất. Chậm rãi hướng chúng hương viên sở hữu tất cả tu sĩ thi lễ. Đong đưa thước tha dáng người bay về phía cung điện chính giữa mà đi. Lão tử nhìn không nổi. Mắt thấy chín tên hoa khôi muốn biến mất ở trên hư không chính giữa. Chúng hương viên là biển người chính giữa một gã chân nhân cảnh để bát trọng lần thần cảnh tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân nổi lên một tầng rừng rực hỏa diễm. Bàn tay lớn như ngục. Bao phủ hướng chín tên hoa khôi mà đi. Làm càn. Trong cung điện một cách âm thanh trong trẻo gầm lên mà ra. Một đạo phiêu miêu bất định bàn tay hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Như núi cao. Quấn quanh lấy không gì sánh kịp ngũ hành vầng sáng. Che áp mà vơ lửa diễm nam tử mà đi. Bàn tay lớn phía trên hồng sáng lóng lánh. Uẩn thần cảnh nam tử ngọn lửa trên người vậy mà không bị khống chế thoát thể mà ra. Bị hấp thụ đến tay của đối phương trên lòng bàn tay. Trường ấm càng thêm rõ ràng. Uy thế lại trướng. Tiếp tục nhìn xuống. Uẩn thần cảnh nam tử trên mặt lộ ra một loại hoảng sợ vô cùng thần sắc. Chưa từng so cuồng nhiệt trong tỉnh táo lại. Thân hình loạn sáng ngời. Căn bản không cách nào thoát ly ngũ hành bàn tay lớn cầm nhiếp. Hình như là một đầu thoát ly thủy mặt cá. Lung tung đong đưa. Lại ti hào không làm nên chuyện gì. Oanh! Ngũ hành bàn tay lớn chụp được. Uẩn thần cảnh tu sĩ như là một con ruồi. Bị đánh ra trăm ngàn trượng xa. Trên thân thể đạo đạo vết rạn sụp đổ khẩu. Máu tươi bốn phía. Thân thể tám phần bị phế. Ngã rơi trên mặt đất. Kích thích điểm một chút cho bụi. Chúng hương viên chính giữa tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh. Ngũ hành chi tử quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Cách không vận dụng pháp lực. Lập tức sẽ đem một gã tu vi không kém gần thần cảnh tu sĩ đập thành trọng thương. Khủng bố thủ đoạn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đồng thời cũng làm cho nhiều tồn tại hỗn loạn mò cá tâm tư chi nhân triệt để bỏ đi ý niệm trong đầu. Hoảng sợ nhìn lên trời không trung chậm rãi từ từ tiêu tán ngũ hành bàn tay lớn. Xuất hiện ở chúng hương viên trên không chợt lói lên rồi biến mất. Đại sảnh chính giữa lập tức nghị luận nhau nhau. Phần lớn đều là đủ loại có quan hệ ngũ hành chi tử nguyên bá thiên đủ loại nghe đồn. Hạo sắc bĩu môi khinh thường. Nhưng trong lòng thì đối với chín đại hoa khôi thân ảnh nhiều lần thoáng hiện. Mẹ, Hạo sắc thầm mắng một tiếng, hướng Tử Vận tiên tử nói. Tử Vận muội tử, ngươi cũng đã biết cái này chín đại hoa khôi có lai lịch ra sao? Tử Vận tiên tử kinh ngạc hỏi liếc, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế trắng ra trách không được bị người nhóm. Đám bọn họ trở thành háo sắc kiếm tu. Ai? Thật sự là không biết vì sao Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng. Điệp Vũ bọn người chọn người này. Trong hư không hào quang càng ngày càng thịnh. Rốt cuộc mãnh liệt chấn. Lại một bức cảnh tượng xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Đây là trên bầu trời lưu ly cung điện chính giữa một góc. Chín tên hoa khôi xa xa theo cửa cung chính giữa vé qua mà qua. Thước tha dáng người là như thế động lòng người nổi bật. Trong giây lát, chín tên hoa khôi chính giữa một nữ tử chậm rãi hái chính mình trên mặt lụa mỏng. Lộ ra một trương tỉnh lệ vô song khuôn mặt. Đại sảnh chính giữa hơn phân nửa nam tính tu sĩ đại đô vẻ mặt si mê nhìn về phía hư không đồ án. Chỉ có hảo sắc trong nội tâm ù ù rung động. Người này nữ tử thình lình tựu là tại Liễu Nguyệt trong tốc. Cùng mình từng có một tịch chi hoan. Hơn nữa đối với chính mình cực kỳ thống hận Lam Phi. Đã người này hoa khôi là Lam Phi, như vậy mặt khác tám gã. Hảo sắc trong nội tâm như là nhớ tới chín tiếng sét đánh. Cuồn cuộn mà động. Mẹ! Vận khí như vậy chính. Tùy tùy tiện tiện sẽ đem chín đại hoa khôi lên. Cung điện chính giữa chín tên nam tử chẳng phân biệt được trước sau tán ngồi ở chính giữa. Chín tên hoa khôi đã toàn bộ tháo xuống trên mặt xa. Dáng người đong đưa cả phòng sinh hương. Đại điện chính giữa mọi người đều là trẻ tuổi một đời cái thế thiên kiêu. Tự nhiên sẽ không bị cái này hấp dẫn mà ra xấu. Vân Phi Dương ánh mắt thanh tịnh. Mỉm cười nhìn thẳng cửu nữ. Say gió mát như trước không bị trói buộc, hướng về cửu nữ hôn gió liên tục. Chu Díp gào một thân hoàng thất uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ, sắc mặt bất vi sở động. Nguyên Bá Thiên thì là tính cách bá đạo trực tiếp liền nói chữ tốt. Thần bí nam tử quanh người lạnh buốt, sát khí bốc lên bất định chưa bao giờ yếu bớt qua. Hạng năm xưa thì là phóng khoáng không giảm, diện mục tự nhiên. Thánh không lo như cũ là như là một chói mắt nhất thần tử. Nhưng mặc dù là tinh khiết nhất ngọc thạch chính giữa cũng không khỏi sẽ có chút ít khuyết điểm nhỏ nhặt, huống chi là người. Thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh được xưng là ma môn song tử vương. Cùng cuồng nhân sơn hạng năm xưa được xưng là ma đạo nhân tài kiệt xuất. So sánh với hạng năm xưa điên cuồng tà tính. Hai người kia càng thêm như là người trong ma đạo. Việc ác bất tận. Đang nhìn đến cửu nữ thước tha dáng người lần đầu tiên. Hai người liền trong mắt tránh xuất ra đạo đạo tinh quang. Không kiêng nể gì cả ánh mắt tại cửu nữ trên người quét tới quét lui. Nếu như không phải cửu nữ tu vi không tệ, thậm chí chỉ dựa vào hai người lộ ra một cổ dục niệm liền đủ để đem cửu nữ trên người quần áo toàn bộ vỡ ra đến. Không tệ không tệ. Đến đây đi, rình rập hai vị đại gia. Thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh chứng kiến cửu nữ phẫn nộ sắc mặt. Trong nội tâm càng thêm gãi vẻ ngứa. Rõ ràng không hề cố kỵ trực tiếp ra tay. Đạo đạo vượt ảnh mê mang. Tự muốn đem cửu nữ lôi kéo mà đi. Phanh. Hạo sắt vỗ án. Một chương tốt nhất gỗ trầm hương chi bàn bị đập thành bột mịn. Trong mắt hai đạo thần quang phun ra nuốt vào bất định. Tựa hồ cách không đem thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh hai người chém chết. Nay có chuyện quan trọng, một nhà nào đó cáo lui. Hạo sắt trực tiếp đứng dậy. Hướng Tử Vận tiên tử cùng Huyền trên đài lão giả cáo lui một tiếng. Trực tiếp hóa thành căn bản không cần pháp lực. Trực tiếp tiếp bằng thân thể chi lực bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ. Thi triển ra thốn thiên bước thần thông. Một cái lập lòe đã xuất hiện ở lối ra thông đạo chỗ. Tại một cái lập lòe cả người đã biến mất tại cung khuyết chính giữa. Hạo sắt theo bí mật này trở giao dịch chỗ đi ra. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang sông hướng lên bầu trời mà đi. Chín đại hoa khôi rõ ràng đần độn. U mê là được nữ nhân của mình. Hơn nữa nguyên một đám đều là tấm thân xử nữ. Bản cho là mình lưu lại tài phú đủ để chín người bình yên không lo vượt qua cả đời. Căn bản không cần lại ở lại đây gió trăng chi địa. Không nghĩ tới nhưng lại chín đại hoa khôi. Những đan dược kia hiện tại xem ra thật sự là buồn cười vô cùng. Cái này chín cái nữ nhân tuyệt đối so với chính mình phải có tiến nhiều. Dù vậy, tại nhìn thấy thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh hướng cửu nữ ra tay thời điểm, hạo sắt trong nội tâm như trước vô cùng phẫn nộ. Đây là hạo sắt trực tiếp nhất nhất nguyên thủy. Tham muốn giữ lấy. Thân như đại bằng. Đạp mảnh vỡ phiến hư không. Hạo sắt như một thiên thần hướng phía trên bầu trời lưu ly cung điện thẳng bắn đi. Mau nhìn, ở đâu hai hàng, rõ ràng dám mạnh mẽ xông tới Thiên Hương Khuyết. Hừ, lại một cái muốn chết ra hỏa. Bất quá chính là hóa anh cảnh tu vi, tự giác tích xúc hùng hậu tựu dám hướng thiên kiêu khiêu khích. Ai, nhiều làm dáng thân pháp a, cứ như vậy lãng phí, chắc chắn bị dẫn vào âm minh. Ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều đang đợi lấy hảo sắc huyết nhục bay tứ tung tràng diện. Có phía trước cái kia tên uẩn thần cảnh tu sĩ với tư cách vết xe đổ. Hảo sắc bất quá chính là hóa anh cảnh. Nhất định bị cung khuyết chính giữa xua đuổi mà ra. Chỉ là không biết có thể hay không hạ nặng tay mà thôi. Trên bầu trời hảo sắc tốc độ quá là nhanh. Căn bản không để cho mọi người đa tưởng. Đã thân hóa tia chớp. Một đường phong chỉ điện chế mà qua. Đi vào cung khuyết bên ngoài mà đến. Người đến người phương nào, xin dừng bước. Cung khuyết bên ngoài cách xa trăm trượng, hai gã kim giáp thì về hướng phía hảo sắt hô. Hảo sắt bất vi sở động. Tốc độ không giảm. Bắn thẳng đến mà đến. Toàn thân khí cơ bốc lên rung chuyển. Xen lẫn cuồn cuộn nổ sát chi khí. Ngăn địch sát. Hai gã kim giáp thì vệ quát lên một tiếng lớn. Lập tức cung khuyết thì vệ chung quanh tụ tập. Cầm đầu hai gã lính đội chính là ẩn thần cảnh tu vi. Sau lưng thuần một sắc hóa anh cảnh kim giáp tu sĩ. Nhanh chóng hình thành một đạo cử đại chiến trận. Trường thương chấn động. Vô cùng thương mang hội tụ thành một cổ vô cùng bá đạo trùm tia sáng hướng phía trong hư không hảo sắc mà đi. Lần này tử. Hai gã thì vệ thủ lĩnh dùng nguyên thần một mực tập trung hảo sắc không ngừng nhảy lên ở trên hư không chính giữa thân thể. Phá vỡ trùng trùng điệp điệp chướng ngại. Trực tiếp điểm hướng hảo sắc mi tâm mà đi. Đây là tất sát một thương. Chính là người thì vệ này quân tổng lại kích. Thông huyền phía dưới. Căn bản không người có thể kháng. Đối mặt hóa anh cảnh tu sĩ. Những này thì vệ không có chút nào lộn xộn ý niệm trong đầu. Ngưng tụ trở thành một cổ. Nghiền nát vô cùng phong vân thẳng đảo hảo sắc mặt mà đến. Hảo sắc sắc mặt không thay đổi. Tại trong khoảng khắc ở trên hư không chính giữa chìm nổi. Kinh thế chiến mang lau hảo sắc mí mắt mà qua. Tùm lãnh ý bao phủ tại hảo sắc quanh người. Hảo sắc đi ngược chiều trên xuống. Thân theo chiến mang đong đưa. Nhanh chóng hướng phía cung khuyết tiến lên mà đến. Những này kim giáp thì về không phải mục đích. Mục đích là mau chóng tiến vào đến cung khuyết chính giữa. Đem nữ nhân của mình. Thống hận nữ nhân của mình hộ dưới thân thể. Chương 238. Thần vượt song tử vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. E. Nơ. Bầu trời kim giáp thì về tạo thành một cái chiến trận. Dùng hai gã thủ lĩnh vi đầu. Chiến mang đong đưa. Muốn đem hảo sắt cuốn vào trong đó. Không biết làm sao hảo sắt thâu thiên bước thủ đoạn thật sự tinh diệu. Thủy chung tại trong hư không chìm nổi. Xuyên thẳng qua tại chiến mang tầm đó. Huyền một trong tuyến. Lại vĩnh viễn không tương giao. Hi a, chiến lưới đan vào. Hai gã kim giáp thì vệ thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn. Sở hữu tất cả kim giáp thì vệ mỗi người vung ra một đầu xiềng xích. Bốn hướng bôn tẩu. Chiến mang tung hoành. Hình thành một chương cực lớn chiến lưới. Đem cung khuyết đại môn gắt gao phong bế. Cái này hai gã kim giáp thì vệ thủ lĩnh cũng không phải hời hợt thế hệ. Lập tức liền nhìn ra hảo sắc ý đồ. Chiến trận biến ảo. Hóa thành một chương mạng lưới khổng lồ đem hảo sắc chắn ở ngoài cửa. Thâu thiên bước dù sao vẫn chỉ là hư không chìm nổi. Không cách nào xuyên thẳng qua không gian. Chiến trận. Hảo sắc hư không chính giữa ngã xuống mà ra. Lập tức. Hảo sắc lửa giận trong lòng vụt bốc lên. Thanh ngọc hổ lô phía trên hào quang lớn tiếng. Tinh thần chi lực. Đại địa chi lực, nguyên thủy chi lực rót vào hảo sắc trong cơ thể. Một cổ hùng hậu khí tức theo hảo sắc trong cơ thể bốc lên mà ra. Lực lượng lập tức bạo tăng đến trăm vạn có hơn. Bàn tay lớn tìm tòi. Năm đạo tùm kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Mở ra một phiến hư không. Hơi khẽ chấn động. Đem trên bầu trời chiến lưới xé mở. Muốn chết, đối với có can đảm ngăn trở mình chi nhân. Hạo sắc kiếm quang đại thịnh, đem sở hữu tất cả kim giáp thì về túi cùng một chỗ. Vạn quân lực tại trên bầu trời đan vào thành năm đảo man long. Nổ vang kim giáp thì về mà đi. Oanh! Man lực oanh động, sở hữu tất cả kim giáp thì về như nở hoa bảo thành một đoàn. Chết! Hạo sắc nổ quát một tiếng. Sở hữu tất cả kim giáp thì về được thu vào đến thanh ngọc hồ lô chính giữa mà đi. Tiểu thế giới chi lực hơi khẽ chấn động. Hồ lô thế giới chính giữa hỗn độn chi khí rào sát mà đến. Đem một chuyến kim giáp thì về vây khốn. Luân hồi ấm nhớ điên đảo linh hồn. Hồ lô thế giới chính giữa 365 khỏa đại nhật ngôi sao vận chuyển thành làm một cái cực lớn luân hình dáng. Cuồn cuộn thế giới chi lực diễn biến trở thành luân hồi chi lực lập tức quán thâu đến một chuyến kim giáp thì về chính giữa. Đem một đoàn người hóa thành hảo sắc tử sĩ. Thanh ngọc hồ lô chính giữa hào quang phụt lên. Một chuyến 16 tên kim giáp thì về xuất hiện tại hảo sắc trước người. Tư không quỳ xuống. Mặt không biểu tình nói. Tham kiến chủ thượng. Hảo sắc đi nhanh mà đi, nhảy vào đến bầu trời chính giữa cung khuyết chính giữa mà đi. Chỉ một thoáng, dưới đáy chúng tu sĩ đều điên cuồng, nguyên một đám hóa thành lưu quang sông lên cung khuyết mà đi. Hạo sắt đi nhanh đi về phía trước. 16 tên kim giáp thì về phân hai đội. Một đường sông mạnh. Đem sở hữu tất cả cản đường thị nữ giải khai. Cường thế lấn vào đến cung khuyết chính giữa. Lớn mật, ai lại để cho các ngươi sông loạn thiên hương khuyết, lui ra. Một gã thị nữ đầu lĩnh xuất hiện tại đại điện chi khẩu. Trên người tầng tầng hào quang bắt đầu khởi động. Đem mọi người ngăn ở cửa ra vào. Hừ, hạo sắc hừ lạnh một tiếng. Một đạo kiếm khí phá không tới. Lập tức đem hào quang vỡ ra đến. Oanh đến thị nữ thủ lĩnh trên người. Thị nữ thủ lĩnh thổ huyết mà bay, ngã vào đại điện chính giữa mà đi. Đại điện chính giữa một gã lụa mỏng che mặt nữ tử thần bí ngồi xuống huyền ngọc đài về sau. Chín đại hoa khôi. Chín đại thiên kiêu trên mặt đều là hơi đổi. Thật không ngờ rõ ràng dám có người sông bên trên thiên hương khuyết mà đến. Hạo sắt. Theo một đám kim giáp thì về vây quanh. Hạo sắt bước đi nhập đại điện chính giữa. Cung khuyết chính giữa nửa số chi đám người bên trên đều lên tiếng kinh hô. Hạo sắt đối xử lạnh nhạt. Hai đạo thần quang theo trong mắt chói mắt mà ra. Phá không mà hướng ma môn song tử vương thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh mà đi. Phốc phốc. Hai đạo vượt ảnh theo thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh trên người lòe ra. Nghênh tiếp hai đạo thần quang. Phát ra hai tiếng trầm đục. Tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Rầm rầm. Thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh không động. Nhưng lại trên người bộc phát ra một cổ cường thịnh khí cơ. Cùng hảo sắc một đoàn người khí thế oanh cùng một chỗ. Tạc toái chính giữa hai cái ngọc đỉnh. Không nghĩ tới là có người tìm ta hai người mà đến, thật là thú vị. Hắc hắc của ta dược trên lá cờ vừa muốn thêm tăng một chút sinh hồn rồi. Thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh không có chút nào đem hảo sắc bọn người để ở trong mắt. Tự rót uống một mình. Như là lầm bầm lầu bầu mà nói. Hảo sắc, ngươi tới nơi này làm gì? Đi mau, lăn, ta không muốn gặp lại ngươi. Mọi người còn chưa có chỗ phản ứng. Ngược lại là chín đại hoa khôi đứng thẳng mà lên. Phản ứng tất cả không giống nhau. Nhưng đều là một cái ý tứ. Muốn hảo sắt ly khai tại đây. Nói láo, ta có thể đem các ngươi ném tại loại này sắc trong cầm thú trước mặt. Lão tử về sau còn có làm hay không nam nhân. Hạo sắc hướng chín đại hoa khôi gào thét, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng đem chín đại hoa khôi trấn tại nguyên chỗ. Ha ha ha ha, hạo sắc huyên đệ không hổ là đời ta mẫu mực a, ha ha ha ha. Say gió mát cười to cùng hạo sắc đứng ở một bên. Hạo sắc nghiêng mắt nhìn liếc say gió mát, nói. Sau đó lại tự đối đãi ta trước ra một ngụm trong nội tâm ác khí. Lời nói xong. Hạo sắc trước đạp một bước. Trên người tinh quang chiến giáp hiện hiện. Một kiếm chém ra. Một đạo luân hồi ấm nhớ xung nhập trong đó. Tối tăm trong một loại thôn phệ thiên địa vạn vật khí tức xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Bao phủ hướng thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh mà đi. Trong hư không mọi người đều là chấn động. Thánh không lo. Vân phi dương. chín đại hoa khôi chờ một nhóm người khiếp sợ hảo sắc tu vi tăng trưởng cực nhanh. Nguyên Bá Thiên, Chu Diệt gào bọn người khiếp sợ hảo sắc tích lũy hùng hậu. Thần bí nam tử thì là trong mắt hiện lên đảo đảo tinh quang. Mà thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh hai người đứng mũi chịu sào. Có thể sâu nhất cảm nhận được hảo sắc lực lượng chính giữa thần ảo. Thần khởi quỷ hiện. Thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh riêng phần mình kết xuất một cái pháp ấn. Trăm ngàn thần ma hư ảnh hiện hiện tại hảo sắc bọn người sau lưng. Thần quang, u minh chi khí theo trong hư không tràn ngập mà ra. Hóa thành đạo đạo xiềng xích hướng về hảo sắc mà đi. Hảo sắc cười ha ha. Trên người cử luôn hư ảnh chuyển động. Thiên địa luôn hồi. Sở hữu tất cả thần ma hư ảnh đều phát ra rên rĩ thanh âm. Sợ hãi vô cùng. Nếu như không phải thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh kiệt lực thúc giục. Thậm chí muốn hướng lên trời không trung cử luôn quỳ lại mà xuống. Là một cách như vậy khoảng cách, hảo sắc trên người hào quang chớp động tổ hợp kiếm lực bộc phát ra. Bảy tổn thương kiếm quyết, hào quang tươi tỉnh trở lại. Hóa anh cảnh. 120 vạn hổ lực. Hơn nữa mấy chục vạn hổ lực thân thể. Hảo sắc theo kiếm quyết chính giữa truyền thừa mà ở dưới một ít kiếm quyết thần thông đã có thể thi triển đi ra. Phá thiên kiếm nguyên cùng thông thiên kiếm nguyên tổ hợp kiếm lực bộc phát ra. Nhìn vạn đạo sắc bén hào quang ngưng tụ thành kiếm tinh như là sáng chói mưa sao trổi hướng phía thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh hai người nổi giận chém mà đi. Một thức này kiếm quyết lấy bảy tổn thương bên trong tươi tỉnh trở lại chi ý. Thiên địa thất sắc. Vạn vật tiêu điều. Sở hữu tất cả hào quang như là đều bị rút lấy đã đến không trung kiếm tinh phía trên. Vội vàng tầm đó. Dược Vạn Ảnh trên người mịt mờ dược khí ngăn trở thiên địa luân hồi chi ý. Thần ngàn trượng quát lên một tiếng lớn. Một đạo thần âm nhổ ra. Có thể giống toái núi sông. Hình thành một đạo thực chất sóng âm muốn nổ tung lên. Kiếm tinh ngang trời, thần âm minh mông cuồn cuộn. Lưỡng đan xen kẽ cùng một chỗ, bộc phát ra trăm ngàn sóng bạo. Một dưới thân kiếm, phá hắn mặt. Hạo sắc khí thế lại trướng, lại một kiếm chém ra. Sơ quang luyện khí. Một kiếm này chính là bảy tổn thương kiếm quyết thức thứ hai. Lấy bảy tổn thương chi luyện khí bí mật. Hào quang kiếm lực ngưng tụ tại chiến trên thân kiếm. Hình thành một đạo quang mang. Phảng phất là theo thiên địa sơ khai hỗn độn chính giữa bắn ra. Hóa thành thái cổ đạo thứ nhất thủy quang. Luyện tận thiên hạ nhẹ chọc chi khí. Chém về phía thần ngàn trượng hai người mà đi. Kiếm quang bắt đầu ảm đạm. Thiên địa làm như hỗn độn. Nương theo lấy kiếm quang càng lúc càng chém về phía thần ngàn trượng hai người. Thiên địa sáng rõ. Thần dược khí tức như là khô héo thảo tuyến. Đức từng khúc. Chính muốn đem hai người thần ma bổn nguyên chi khí luyện hóa mà mất. Hỗn đản sát. Thần âm cuồn cuộn như lay thế chuông vang. Ngàn vạn sóng âm ngưng tụ thành một ngụm thần trung. Thượng diện thần để quấn quanh. Đụng hướng lên bầu trời bên trong đích cái kia một đạo vô cùng thần bí kiếm quang. Keng. Thần trung vang vọng. Nếu như không phải đại điện chính giữa mọi người liên thủ phòng hộ, thậm chí toàn bộ thiên hương khuyết đều muốn lưng cõng bá đạo sóng âm chấn thành phấn vụn. Kiếm quang bị ngăn trở quấn quanh tại thần trung phía trên, lẫn nhau giằng co mà xuống. Hạo sắc thốn thiên bước chớp động, lấn thân mà vào. Chiến trên thân kiếm tất cả lực lượng nổi bao hàm. Đúng là sớm cho dù kế đến nơi này một bước. Lợi dụng cách này một tia cơ hội muốn cùng hai người vật lộn. Luận thần thông thuật pháp. Thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh hai người thành danh nhiều năm. Mặc dù hảo sắc lực lượng lại tăng gấp 10 lần cũng không cách nào cùng hắn hai người đánh đồng. Nhưng là luận thân thể cận chiến. Hảo sắc kiêm tu võ đạo. Cửu long dục thể tiểu thành. Giờ này khắc này tại chân nhân cảnh có thể cùng bán tiên tranh chấp. Kiếm kiếm như núi. Vạn trượng đại nhạc phong tử thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh hai người đường lui. Như cuồng phong bạo vũ kiếm chém về phía thần ngàn trượng hai người. Ông. Hai người trên người hiển nhiên là có bí bảo hộ thể. Phát ra thần quang một mực ngăn trở hảo sắc kiếm chạm chi lực. Nhưng lại bị vạn quân trọng lực gắt gao ngăn chặn căn bản không cách nào có xa tức thi triển xuất thần thông pháp thuật. Hảo sắc giờ này khắc này dứt khoát bốn kiếm tề ra. vô cùng lớn lực tại trong hư không xoắn thành một cái vòng xoáy đem hai người cuốn ở trong đó. Hạo Sắt dọn ra hai tay. Chỉ cần hướng phía lưỡng bộ mặt con người cuồng phiến mà đi. Tuy nhiên phá không khai đối phương phòng ngự. Nhưng lại làm cho hai người biệt khuất nhục nhã vô cùng. Liên tiếp chính phản 18 cái tát phiến ra thiên hương khuyết chính giữa tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực có thể nói là một cái kỳ tích. Hạo Sắt không biết thi triển ra cái dạng gì pháp quyết. Cái kia cổ thần bí to lớn cao ngạo lực lượng đối với thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh hai người áp chế thực sự quá khủng bố rồi. Ngàn vạn thần vượt đối với trên bầu trời cử luôn đã sợ hãi tới cực điểm. Vô luận thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh như thế nào thúc giục. Nhưng không cách nào cùng tối tâm chính giữa thần vượt bắt được liên lạc. Hơn nữa bị đối phương nắm lấy cơ hội. Lấn thân cận chiến. Dùng bản thân ngắn ứng đối người khác chi trường. Vừa lên đến liền ăn thiệt thòi lớn. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Hạo Sắt hiện tại lực lượng căn bản không cách nào không biết làm sao hai người. Chỉ cần một lát. Hai người có thể phá khốn mà ra. Đến lúc đó Hạo Sắt tự muốn thừa nhận hai người khôn cùng lửa giận. Thậm chí táng thân nơi đây. Trong mơ hồ Hạo Sắt cũng cảm thấy thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh hai người mục đích. Trong nội tâm này sinh ác độc. Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa phun ra một kiện cửu phẩm pháp bảo. Bảy tổn thương đạo văn rầm rạp. Tàn mát ra khủng bố khí cơ. Nổ vang hai người mà đi. Cha mẹ nó, đó là cửu phẩm pháp bảo. Thực tài đại khí thô A, rõ ràng chỉ cần trực tiếp từ bảo. Cửa đại điện, phần đông tu sĩ chính giữa có mắt sắc chi nhân đã nhìn ra Hạo Sắt ý đồ, lên tiếng kinh hô. Mà lúc này, Hạo Sắt cũng là liên tục nhanh lùi lại. Vọt đến trăm trượng bên ngoài. Mọi người phòng ngự màn hào quang về sau. Oanh, cửu phẩm pháp bảo tự bảo. Tương đương với một gã thông huyền cảnh tu sĩ mà liều mệnh một kích. Mặc dù là thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh cũng không thể khinh thường. Thần khóc vượt giết gào thanh âm chói tai vang lên. Lưỡng trên thân người thần quang vượt khí bành trướng mãnh liệt. Cùng pháp bảo tự bảo chi lực đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Năng lượng cường đại chấn động. Lập tức tạc toái thiên hương khuyết một góc. Cuồng bảo năng lượng xuyên vân phá không. Truyền khắp toàn bộ chúng hương viên. Chương 239. Loạn thế cuồng đồ chặn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Bằng vào một kiện cửu phẩm pháp bảo tự bảo. Căn bản không làm gì được thần vượt song tử vương. Cường hoành khí tức theo trong lúc nổ tung bành trướng hiện lên. Vượt vạn ảnh một tiếng vượt giết gào. Đầy trời vượt ảnh trồng chất trải rộng hư không chính giữa. Mỗi một đạo vượt ảnh đều đánh ra nhất thức âm trầm khủng bố chiêu thức. Vô cùng cây đại tang rầm rạp chẳng chịt che kín trên bầu trời. Nhao nhao hướng phía Hạo Sắt đánh tới. Vạn vượt khóc tăng. Thần vượt tông cực kỳ thâm ảo huyền diệu thần thông vũ khí chính giữa nhất thức. Vượt vạn ảnh thông huyền đỉnh phong tu vi thi triển mà ra. Tối tăm trong vượt giới chi môn tại trong hư không hiện ra hư ảnh. Vạn vượt bốc lên khóc thét. Trận trận âm giết gào thanh âm hóa thành đạo đạo khô lâu khói đen tuôn hướng Hạo Sắt mà đi. Âm minh chi lực nhấp nhô thành tùm vượt long. Mấy trăm vạn hổ lực lượng bào hao thiên không. Chúng hương viên hoa vũ tàn lụi. Một mảnh tình cảnh bi thảm. Vượt vạn ảnh thật sự tức giận rồi. Nhất thời chủ quan rõ ràng bị chính là một cái hóa anh cảnh tiểu tử khiến cho đầy bụi đất. Thậm chí hiểm hiểm bị đối phương làm bị thương. Vô cùng nhục nhã. Chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Cuồn cuộn vượt khí che bầu trời, ngang trời ngày hôm đó, nhấp nhô nghiền nát mấy tòa đại sơn. Hạo Sắt quanh thân kiếm lực bành trướng. Bốn chuôi chiến kiếm xoắn thành một đoàn vòng xoáy. Hình thành đạo đạo thực chất kiếm mạc. Đem mình khỏa ở trong đó. 3, 2. Hạo Sắt trong nội tâm đếm ngược. Chúng hương viên chính giữa đại trận cổ đãng. Đầy trời tung bay hoa vũ tại trong hư không hào quang lóng lánh. Hương hoa phiêu linh. Như mặt trời rực rỡ hóa tuyết đem trên bầu trời tùm vượt khí chậm rãi tan rã. Một gã mông lung nữ tử hư ảnh tại trong hư không chớp động. Ngón tay ngọc điểm nhẹ. Xuyên qua ngàn vạn không. Đem dược vạn ảnh thi triển mà ra vạn dược khóc tang nhất thức nát bấy. Ngàn vạn dược ảnh đốt quách cho rồi. Không minh đại lực như là cái thế thần kiếm treo ở dược vạn ảnh trên đỉnh đầu. Nhẹ dài gió trăng quy củ. Tuyệt không cho phép có người phá hư. Lần sau mặc dù có dược không thành hổ ngươi. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử hư ảnh thanh âm không có chút nào cảm tình. Lực lượng khổng lồ đem dược vạn ảnh áp đảo trên mặt đất. Cái thế khí cơ như đại long quay quanh. Cắn nát không gian. Đem thiên địa lực lượng đều ngăn cách ra. Tất cả mọi người không thể tin được. Cái này rõ ràng chỉ là một mảnh cánh hoa hình thành hư ảnh chỗ thi triển mà ra lực lượng. Không biết cách bao nhiêu không gian khoảng cách. Truyền tống tới một tia lực lượng. Rõ ràng có thể trở thành một cái so tiên nhân còn cường đại hơn phân thân. Ngưng nguyên có linh. Hạo Sắt trong miệng thì thào. Đây mới thực sự là ngưng nguyên có linh. Mỗi một tia trong cơ thể diễn sinh mà ra chân nguyên đều có được lấy chính mình linh tính. Thoát thể mà ra. Liền có thể đủ hóa sinh thành làm một cách độc lập tồn tại. Có được ý thức của mình tư tưởng. Có thể một mình tu luyện. Không ngừng tăng trưởng lực lượng. Cùng như thế nhân vật so sánh với. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên ngưng linh chi thuật quả thực thô lậu không thể lọt vào trong tầm mắt. Liền bản thân lính ngộ pháp quyết thần thông đều nếu không đoạn thi triển mới có thể chữ khắc vào đồ vật kiếm nguyên chính giữa. Ở đây tất cả mọi người bị chấn nhiếp chắc chắn, không có người còn dám làm ra chút nào dị động. Hạo Sắt cười quái dị nhìn về phía thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh hai người. Bước đi hướng chín tên hoa khôi. Bàn tay lớn thò ra. Tự muốn đem cửu nữ toàn bộ mang đi. Vị công tử này trên bầu trời hoa vũ tiêu tán. Vô cùng rung động nhân tâm nữ tử hư ảnh biến mất ở trên hư không chính giữa. Nữ tử thần bí trước hết nhất kịp phản ứng. Môi anh đào hé mở. Âm như thanh nhạc. Linh động mà thanh thúy. Hướng Hạo Sắt hô. Hạo Sắt quay đầu. Trên người đạo đạo kiếm quang bừng bừng phấn chấn. Như đầu đầu tiểu long chui vào đến cửu nữ trong cơ thể. Đem cửu nữ trên người tu vi phong bế. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái này cái gọi là nữ tử thần bí. Đối với cái này nữ tử thần bí. Hạo Sắt là không có hảo cảm gì. Trận này cái gọi là đàm luận huyền học đạo hội tựa hồ tựu là nữ tử này khởi xướng. Mẹ hắn. Tại gió trăng chi địa đàm huyền học. Ngươi còn có thể hay không trang ở thuần khiết một chút. Có lời cứ nói, có sắm thì phóng. Không lưu tình chút nào. Thậm chí có thể nói là cực kỳ làm cho người phẫn nộ một câu theo Hạo Sắt trong miệng thốt ra. Để ở chàng tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Thằng này quá thô tục rồi, như thế kiều hoa có thể nào như vậy thô âm thanh ác ngữ. Mẹ, mọi người cùng nhau khinh bỉ hắn. Biết cái gì? Nhưng hắn là háo sắc kiếm tu. Tán gái công phu thiên hạ nhất lưu. Nói không chừng đây là lạt mềm buộc chặt. Thiên hương khuyết lúc này đã là tàn phá không chịu nổi. Dầm dạp chẳng chịt các tu sĩ ngăn ở lỗ hổng chỗ cố gắng hướng vào phía trong nhìn quanh. Chứng kiến Hạo Sắt phản ánh. Nhao nhao không ngừng. Cút, hỗn loạn thanh âm làm cho ném đi mặt mũi thần ngàn trượng cùng dược phản ảnh trong nội tâm gào thét càng thêm. Cuồn cuộn thần dược khí tức như thủy triều đánh ra mà ra. Hướng phía chỗ lỗ hổng phần đông tu sĩ phẫn nộ quát. Trong khoảng thời gian ngắn, không người dám ứng. Nhưng lại nguyên một đám trong nội tâm nén giận vô cùng. Bị người đem làm cháu trai răn dạy. Đổi lại ai cũng trong nội tâm khó chịu. Lão tử lại để cho các ngươi lăn. Lăn. Toàn bộ cúp cho ta thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh điên cuồng gào thét. Đã phạm vào tối kỵ. Phạm vào nhiều người tức giận. Có thể tu hành đến bây giờ. Tiến vào chúng hương viên chính giữa lại có mấy cách là hời hợt thế hệ. Có can đảm nhảy lên vân tiêu quan sát thiên hương khuyết chính giữa cảnh tượng càng là trong đó người nổi bật. Bị thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh liên tục tức giận mắng. Rốt cuộc có người nhìn không được nhảy ra. Phóng đại gia mày cẩu dám thí. Lão tử tựu là không đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đến đến. Hai người các ngươi cho đại gia lăn một cái nhìn xem. Một gã dáng người không cao lại cường tráng vô cùng nam tử mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ vào thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh hai người tức giận mắng mà quay về. Ta ngươi rồi, đợi đến ra. Nhớ mẹ của ngươi đi thôi, lão tử chuẩn bị bán mình nhẹ giải gió chăng, cả đời làm quy nô thì sao? Thao đại gia mày! Hai người các ngươi người không ra người, vượt không ra vượt đồ vật. Nếu như không có thần vượt tông ủng hộ, hai người các ngươi tựu là cặn bã. Sai! Liền cặn bã đều không bằng. Sớm muộn cũng bị người rút gân lột ra. Luyện hồn diệt thần. Chết không yên lành. Cường tráng nam tử lúc này đã sống đi ra ngoài. Đối với hai người tựu là một hồi cuồng mắng. Làm cho ở đây hơn phân nửa tu sĩ trong nội tâm đều một hồi thấu thoải mái. Hạo Sắt cười to. Thanh ngọc hồ lô phía trên hào quang chớp động. Đem cửu nữ thu nhập đạo hồ lô thế giới chính giữa. Đi nhanh hướng ra ngoài mà đi. Chậm đã. Làm cho Hạo Sắt có chút giật mình. Cuồng nhân sơn vừa chính vừa tà loạn thế cuồng đồ hạng năm xưa thân ảnh lói lên xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Hùng hổ ngăn lại Hạo Sắt đường đi. Ngươi tự là Hạo Sắt. Hạng năm xưa diện mạo thanh tú. Trên mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền. Cười như là một cái thanh thuần thiếu nam. Từng mảnh trên người lại dần hiện ra một loại cực kỳ liều lĩnh không bó khí chất. Hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác dường gì giao hòa cùng một chỗ. Cho người một loại cực kỳ mãnh liệt trùng kích cảm giác. Hạo Sắt mặt không biểu tình, nói. Đúng là một nhà nào đó, ngươi là người phương nào? Hạng năm xưa trước đạp một bước. Trên người khí thế càng tăng lên. Cuồng bá võ đạo khí cơ một mực tập trung Hạo Sắt. Trên mặt băng hàn. Nghiêm nghị mà nói. Ngươi có từng nhớ rõ một gã gọi là, tên là ngu con mèo nhỏ nữ tử? Hạo Sắt sững sờ. Mở ra bản thể trí nhớ. Trong ấp đem làm một người trong cuồng dã vô cùng nóng bỏng cô nàng hình tượng xuất hiện tại Hạo Sắt ý thức chính giữa. Nói. Đúng vậy, là có như vậy cái tiểu nữ nô kia mà. Oanh! Hạng năm xưa khí tức trên thân lập tức cuồng bạo. Hóa thành vi ngập trời sát cơ. Như diệt thế trường đao huyền đến Hạo Sắt cái cổ tầm đó. Ngưng tụ thành như thực chất tại Hạo Sắt trên cổ bung bung rung động. Hạo Sắt vẫn không nhúc nhích trong nội tâm tỉnh táo vô cùng nhìn về phía hạng năm xưa. Thật lâu. Hạo Sắt cũng không có từ đối phương trong mắt chứng kiến chính thức sát ý. Lá gan lập tức tăng vọt. Trên mặt vẻ giận dữ bày ra. Điên cuồng nước miếng dâng lên mà ra. Hướng phía hạng năm xưa giết gào nói. Giết hay không, không giết tựu tránh ra cho ta. Hạng năm xưa một hồi buồn nôn. Trong lòng biết chính mình hù không đến đối phương. Liền trực tiếp toàn thân khí thế vừa tăng. Một mực chỗ ở Hạo Sắt đường đi. Nói. Nào có như vậy chuyện dễ dàng, cùng ta trở về gặp tiểu sư muội, lão tử thả ngươi một con đường sống. Hạo Sắt kinh ngạc. Thật không ngờ từng đã là cái kia cuồng dã tiểu cay cô nàng còn có một như vậy thuộc loại châu bò sư huynh. Xem còn quan hệ rất tốt bộ dáng. Ni mã. Ta cùng ngu con mèo nhỏ quản ngươi điều sự, luận đạt được ngươi quản sao? Hạo Sắt đối chọi gay gắt. Ngươi muốn ăn chén tửu vung sao? Hay vẫn là muốn không chịu trách nhiệm? Hạng năm xưa giọng nhi không nhỏ. Vô cùng phẫn nộ thanh âm chấn động ra. Lập tức truyền khắp toàn bộ chúng hương viên. Sở hữu tất cả tu sĩ nhao nhao lần nữa tạc mở nồi. Háo sắc kiếm tu tựu là háo sắc kiếm tu a. Một chút thời gian không thấy. Rõ ràng lại cấu kết lại cuồng nhân sơn tiểu công chúa. Ngu con mèo nhỏ. Cái kia dáng người. Chập chập chập sách. Mọi người nghị luận nhau nhau, hướng về Hạo Sắt chỉ trỏ. Hạo Sắt nhìn xem xôn xao mọi người. Nhìn về phía hạng năm xưa ánh mắt bất thiện. Nhập ma về sau. Hạo Sắt không muốn nhất chọc tình khoản nợ nhân quả. Hạng năm xưa đây là đem mình hướng tuyệt lộ bên trên bức A. Thực lực không bằng đối phương. Hạo Sắt ẩn nhẫn. Đại mã kim đao đi trở về thiên hương khuyết ở bên trong. Tùy tiện chọn một nơi tỏa hạ. Ngồi xuống. Trên người hào quang lóe lên. Lam anh Mỹ lông mày xuất hiện tại Hạo Sắt bên người. Bị Hạo Sắt một bà ôm đến trong ngực. Ngươi thả ta ra. Lam Anh giãy giụa tại Hạo Sắt trên cánh tay hung hăng cắn một cái. Hạo Sắt sững sờ. Tại trong trí nhớ, đêm hôm đó cô nàng này hẳn là rất ra thích mình mới đối với kia mà. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đừng nhúc nhích. Hạo Sắt bản khởi khuôn mặt hướng Lam Anh Mỹ lông mày quát. Lam Anh Mỹ lông mày hơi sững sờ, lần nữa giãy giụa nói. Thả ta ra. Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu không ngươi mặc dù đạt được thân thể của ta cũng không chiếm được lòng ta. Ba. Hạo Sắt một cái tát vỗ vào Lam Anh Mỹ lông mày bờ mông trên giấy, nói. Có khác nhau sao? Yên tĩnh a. Lam Anh Mỹ lông mày tại chính mình thụ tập mở ngoặc tròn kích. Ngẩn ngơ. Tiêm gọi. Như là phát điên tại Hạo Sắt trong ngực đùa giỡn không thôi. Hạo Sắt im lặng nhíu mày. Giết cũng không phải, vứt bỏ cũng không phải. Dứt khoát thanh ngọc hổ lô phía trên hào quang lóe lên. Lần nữa đem Lam Anh Mỹ lông mày thu nhập hổ lô thế giới chính giữa. Hào quang lại lóe lên. Hai đầu lông mày rất nhiều u buồn Lam Tâm Zet Tiger xuất hiện tại Hạo Sắt trong ngực. So sánh với Lam Anh Mỹ lông mày, Lam Tâm Zet Tiger muốn ôn nhu yên tĩnh nhiều lắm. Tuy nhiên bị Hạo Sắt dầu mỡ heo tay tại trên thân thể bốn phía chạy phá không thói quen. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống hồ Hạo Sắt chịu vi nhóm người mình mạnh mẽ xông tới thiên hương khuyết. Cùng thần dụng song tử vương nộ chiến không ngớt. Lam Anh Mỹ mi tâm trong mềm nhũn, liền không tiếp tục phản kháng. Bởi vì tại đây tu hành giới chính giữa. Nam tôn nữ ti. Hết thầy dùng nắm đấm nói chuyện. Muốn Lam Tâm cửu nữ bọn người như vậy tồn tại, tài mạo song toàn, lại không có chút nào chiến lực, sớm muộn là bị tặng người làm thiếp làm cơ, thậm chí nhiều lần thay chủ tình huống cũng rất bình thường. So sánh với cái loại nầy bi thảm kết cục, Lam Tâm càng thêm có khuynh hướng theo Hạo Sắt. Tuy nhiên hắn làm tình, háo sắc, bá đạo, vô sỉ, hạ lưu, hèn mọn bị ủi. Hèn hạ. Nhưng là cái này sở hữu tất cả khuyết điểm đều không thể vật che chắn hắn thân một cách đằng trước tốt đẹp phẩm chất. Trọng tình trọng nghĩa. Tuy là ma đạo. Nhưng đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn bản chất là trọng tình trọng nghĩa đấy.